Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mình ấn sơn, phong long bên trong động. Cô tịch ở trong phong ấn tích nhập một giọt tinh huyết. Nhất thời toàn bộ phong ấn phát xuất một cổ mãnh liệt bạch quang. Chiếu đến cô tịch mắt mở không ra, một khối bát lăng màu đen tinh thạch xuất hiện ở trong phong ấn. Cô tịch cố nén chướng mắt bạch quang. Đối với trong phong ấn cuồng biến huyết long truyền âm nói, ta bây giờ đem ngươi thả ra, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, nếu như ngươi không đồng ý ta lập tức rời đi. Giống giống, ngươi là ai, ngươi để cho ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Cuồng biến huyết long hét lớn một tiếng, không hiểu hỏi. Cuồng biến huyết long, ngươi chẳng lẽ quên ta sao? Ta là cô thị gia tộc tông chủ cô tịch, lúc trước ta cũng vậy tham dự phong ấn hành động của ngươi ở bên trong. Cũng chỉ có chúng ta mấy người máu tươi mới có thể phá vỡ cái này phong ấn. Chỉ cần ngươi đáp ứng đi theo ta, giúp ta lấy được minh giới bá chủ địa vị, ta sẽ tha cho ngươi. Cô tịch truyền âm nói. Giống giống, để cho ta suy nghĩ. Cuồng biến huyết long hét lớn một tiếng nói. Thời gian một nén nhang đi qua, cô tịch thấy cuồng biến huyết long chậm chạp không cho mình trả lời chắc chắn. Lo lắng, truyền âm nói, ngươi đã nghĩ tốt chưa, nữa không trả lời chắc chắn ta có thể đi. Giống, được. Ta đáp ứng ngươi, ngươi mau thả ta xuất hiện đi. Cuồng biến huyết long hét lớn một tiếng nói. Được, lão phu tạm thời tin tưởng ngươi một lần, ngươi cũng không nên gạt ta a hát. Bất an cô tịch không chút suy nghĩ cuồng biến huyết long bực này hung tàn hung thú là căn bản không thể thuần phục gửi nhân chi ở dưới. Mà cuồng biến huyết long không phải là không muốn đi ra ngoài, nhưng cuồng biến huyết long sớm đã nhìn ra cô tịch kinh hoàng. Biết cô tịch để ra bản thân nhất định là có chuyện, không muốn bị cô tịch lấy giấy món uy hiếp. Mới chậm chạp chưa cho cô tịch trả lời chắc chắn. Thấy cuồng biến huyết long đáp ứng mình, cô tịch trong nội tâm vui vẻ, lần nữa ở trong phong ấn bát lăng màu đen tinh thạch bên trên nhỏ vào 3 giọt tinh huyết. Ong ong, bát lăng màu đen tinh thạch ở hấp thu cô tịch 3 giọt tinh huyết về sau, toàn bộ phong ấn giống như vằn nước đồng dạng khởi động sóng dậy, phong ấn lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Giống theo cuồng biến huyết long gầm lên giận dữ, toàn bộ trong phong ấn tràn đầy sình sạch tinh lực, oanh, một tiếng. Phong ấn bị cuồng biến huyết long lực lượng cường đại phá vỡ, cô tịch cũng bị cuồng biến huyết long tản ra lực lượng cường đại dung ra phong long động, phun ra một ngụm máu đặc. Mà xa xa chạy tới Ô Minh bọn người ở tại nghe được phong long trong động truyền ra rồng ngâm về sau, trong lòng căng thẳng, biết hư mất. Ô Minh quát to, mọi người coi chừng, cô tịch rất có thể mở ra phong ấn, thả ra cuồng biến huyết long, đến lúc đó mọi người hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phong long ngoài động, cuồng biến huyết long, ta đã thả ra ngươi. Ngươi muốn tuân thủ lời thề nghe lệnh bởi ta, bây giờ ngươi cho ta dưới tóc phát hạ huyết thệ đi. Cô tịch nổi bồng bềnh giữa không trung, hướng về phía cả người huyết khí cuồng biến huyết long nói. Giống giống, ta lúc nào đáp ứng ngươi nghe lệnh bởi ngươi, nhân loại ngu xuẩn, đi chết đi. Cuồng biến huyết long hét lớn một tiếng, giễu cợt nói. Nói xong, cuồng biến máu trên thân rồng tinh lực nhảy lên mở, một cỗ khí tức tử vong vững vàng đã tập trung vào cô tịch. Cô tịch cảm giác tự mấy tốt như xa vào tử vong thâm uyên, động tác chậm trễ, một cổ khí tức tử vong không ngừng trùng kích chứa tự mấy buồng tim, hoảng sợ quát, ngươi đừng giết ta không cho ngươi nghe lệnh bởi ta, xem ở ta đem ngươi thả ra phân thượng, tha cho ta đi. Giống giống, ngươi không phải là muốn xương bá minh giới ấy ư, ta tuân thủ lời hứa của ta, nhưng ta muốn ăn ngươi, như vậy ngươi liền trở thành một bộ phận của thân thể ta, chúng ta cùng đi xương bá minh giới đi. Cuồng biến huyết long nổi giận gầm lên một tiếng, hung tàn nói. Không, nghe được cuồng biến huyết long từng nói, cô tịch run sợ rồi, bà tự thân minh linh lực tăng lên tới đỉnh núi, đã nghĩ phá tan cuồng biến huyết long khí thế cường đại trói bó, thoát đi minh ấn sơn. Mặc dù cuồng biến máu long nhất thẳng bị phong ấn, nhưng cuồng biến huyết long thực lực bản thân cũng không vì bị phong ấn mà rớt xuống, ngược lại có chút tăng tiến, đạt đến cấp 5 thần nhân thực lực. Cái này ở toàn bộ thiên chi giới phải không có thể địch nổi đấy. Cuồng biến huyết long thấy cô tịch muốn chạy, hét lớn một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu, chợt khẽ hấp, một cỗ mãnh liệt hấp lực tự nhiên sinh ra, theo hấp lực càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng dẫy dụa cảm giác cô tịch tới rồi từng đợt không còn chút sức lực nào, thân thể giống như mệt rã rời giống như, mắt thấy không có cam lòng cô tịch liền bỏ mạng ở cuồng biến máu long chi khẩu, Minh Đế Ô Minh đám người chạy tới phong long ngoài động. Một đạo kinh thiên lưỡi đao bằng không nhi lên, hung hăng bổ tới cuồng biến huyết long trên người cuồng biến máu trên thân giống nhất thời huyết khí sóng gió nổi lên, nhưng mãnh liệt như thế lưỡi đao, cũng không phá vỡ cuồng biến máu trên thân rồng tinh lực, Cuồng biến huyết long buông tha cho sắp đến miệng Cô Tịch, nhìn chằm chằm một đôi đỏ bừng huyết nhãn, căm tức nhìn tập kích mình Minh Đế Ô Minh. Nhìn Đáo Tự Kỳ bị cứu, Cô Tịch vô lực tê liệt trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, nhưng lại tại cảm giác Cô Tịch đến may mắn, muốn chạy trốn thời điểm, một cái Cô Tịch không muốn thấy nhất bóng người xuất hiện ở Cô Tịch trước người của Cảnh Phong. Thấy Cảnh Phong hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình, Cô Tịch trong nội tâm cả kinh, hoảng sợ hô. Cô Tịch, ngươi không nghĩ tới ta còn chưa có chết đi, ngươi không phải là muốn giết chết ta sao? Ta sẽ cho ngươi một quả cùng ta công bình quyết đấu cơ hội, bất quá bây giờ ngươi trước đi của ta Hư Độc Cảnh trong đợi một hồi đi. Nói, Cảnh Phong sử dụng, siêu hồn, tuyệt kỳ, một cước đá ngất sớm đã không có năng lực phản kháng Cô Tịch, tâm ý khẽ động, đem Cô Tịch nhận được Hư Độc Cảnh ở bên trong. Cùng mỗi độc tôn giả quan lại với nhau. Giống giống, ta nhận được ngươi, lúc trước chính là ngươi dẫn đầu phong ấn ta đấy. Cuồng biến huyết long nhìn không trung trôi nổi, cầm trong tay trung phẩm thần khí Thiên Minh Đao Ô Minh, tức giận quát. Lúc này Ô Minh đã bị cuồng biến huyết long tản ra khí tức cường đại chỗ chấn động, cảm nhận được từng đợt không còn chút sức lực nào. Ô Minh lúc này hận chết Cô Tịch, nếu không phải hắn mở ra phong ấn, thả ra cuồng biến huyết long, cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Cảm nhận được cuồng biến huyết long cường đại, muốn Đáo Tự mấy cầm trong tay trung phẩm thần khí Thiên Minh Đao cũng không phá nổi cuồng biến huyết long phòng ngự. Ô Minh biết nếu như không thể đem cuồng biến huyết long lần nữa phong ấn, Minh Giới tránh không được một hồi sanh linh đồ thán. Ngay tại Minh Đế Ô Minh cùng Minh Giới cao thủ bị cuồng biến huyết long tản ra cường đại khí thế chỗ tiếc lúc, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Minh Đế bên người. Minh Đế Ô Minh thấy ba người này xuất hiện, thoáng thở dài một hơi. Nói, Kim Tam Hoàng, Cù trưởng lão, Cốc trưởng lão, các người đã tới, Cô Tịch hiểu rõ tới phong ấn, thả ra cuồng biến huyết long, nếu như chúng ta không thể đem cuồng biến huyết long phong ấn, toàn bộ Minh Giới sẽ lâm vào sanh linh đồ thán bên trong. Cô Tịch, lại là cái đó Cô Tịch, sớm biết như thế, ta đã sớm nên muốn mạng của hắn. Kim Tam Hoàng tức giận quát, giống giống, các người mấy lão già đều đến đông đủ, thật tốt quá, không cần ta cực khổ đi tìm các ngươi rồi. Mấy người các ngươi cũng đi chết đi. Cuồng biến huyết long nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ bàng bạc huyết cầu ở trong miệng lóe ra, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, xông về Minh Đế Ô Minh đám người. Lục Nguyên Huyền Minh trận, cảm giác được cuồng biến huyết long phún ra hủy diệt tính huyết cầu uy lực, Ô Minh hét lớn một tiếng, tăng thêm kịp thời chạy tới Minh Nhật cùng Tuyết Phong, sáu người hợp thành một cái giống như lục mang tinh pháp trận, muốn ngăn cản được cuồng biến huyết long công kích. Oanh, một tiếng, toàn bộ phong long động chung quanh rừng cây, bị lực lượng cường đại xoắn thành mảnh vỡ, Minh Đế Ô Minh chờ sáu người không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin được Lục Nguyên Huyền Minh trận bị cuồng biến huyết long một kích thúc dục suy sụp. Giống giống, chỉ bằng các ngươi sáu người, lại dám ngăn chờ hôm nay ta, thật là quá không tự lượng sức. Cuồng biến huyết long quanh quẩn trên không trung lấy thân thể to lớn, khinh thường nói. Năm đó Minh Đế Ô Minh phong ấn cuồng biến huyết long lúc, dùng là Bát Nguyên Huyền Minh trận. Nhưng Cô Tịch bị phản bội tăng thêm năm đó một gã cấp 5 Minh Đế thực lực trưởng lão thân chết, khiến cho Bát Nguyên Huyền Minh trận căn bản không thể sử dụng. Hơn nữa cuồng biến huyết long cũng không phải là năm đó cuồng biến huyết long, thực lực bản thân cũng càng tăng không ít, khiến cho Minh Đế Ô Minh đám người ngay cả cuồng biến huyết long một kích cũng không tiếp nổi. Giống giống, các ngươi những lão gia hỏa này, năm đó lại dám phong ấn ta, hôm nay ta đi ra, các ngươi liền đi chết đi. Cuồng biến huyết long nổi giận gầm lên một tiếng, hung tàn nói. Minh Đế Ô Minh đám người thấy cuồng biến huyết long thực lực cường đại, một loại điềm xấu cảm giác tự nhiên mà sinh. Mọi người cùng nhau xông lên, ngàn vạn không thể để cho cuồng biến máu long ly khai mở Minh Ấn Sơn, bằng không thì toàn bộ Minh Giới khó bảo toàn. Minh Đế Ô Minh quát to, rầm rầm rầm, một đạo đạo linh quang, điện quang, minh kiếm, minh đao phách tới rồi cuồng biến huyết long trên người của, nhưng cuồng biến huyết long thực lực quá mạnh mẽ, những công kích này giống như gãi ngứa giống như... căn bản không tổn thương được cuồng biến huyết long. Giống giống, cuồng biến huyết long nổi giận gầm lên một tiếng, trên người huyết quang bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ phô thiên cái địa huyết khí phóng lên trời. Các ngươi cũng đi chết đi. Phô thiên cái địa huyết khí đột nhiên thực chất mở, biến thành từng đợt huyết lãng, mang tất cả hướng mọi người, muốn đem Minh Đế Ô Minh trở Minh Giới cao thủ cắn nát ở trong cơn sóng máu. Sáu tiêu thần hỏa, cảm giác được cuồng biến huyết long một kích này lợi hại. Cảnh Phong hấp thu ngày viêm châu lực lượng, cầm trong tay chiến đao mộc hồn, đánh ra, sáu tiêu thần hỏa. Một cái hư ảo lửa long đằng không ra, mang theo vô tận khí thế, chui vào trong cơn sóng máu. Xì xì, huyết lãng cường đại hủ thực lực không ngừng xâm hại lấy hư ảo rồng lửa. Đột nhiên, hư ảo rồng lửa chợt biên độ sóng 8 lần lực công kích, hóa thành một cái biển lửa, chống cự lại huyết lãng. Lục Nguyên Huyền Minh trận, Minh Đế Ô Minh đám người thấy cảnh Phong đang khổ cực chống cự, lần nữa tạo thành Lục Nguyên Huyền Minh trận, một đạo vòng qua vòng lại hồng quang vọt vào trong cơn sóng máu, đã phá vỡ cuồng biến huyết long phát ra huyết lãng. Giống, tiểu tử, ngươi là ai, có thể phát ra như đòn công kích này, trong tay ngươi nhưng mà cực phẩm thần khí. Cuồng biến huyết long nhìn chằm chằm đỏ bừng long nhãn, tham lam nhìn cảnh Phong thủ bên trong Mộc Hồn nói. Chủ nhân, cái này cuồng biến huyết long có cấp 5 thần nhân thực lực, cho dù ngươi có Mộc Hồn trong người, cũng không thể địch nổi, chủ nhân không thể cùng hắn liều mạng a hát. Bởi vì Kim Sí Đại Bàng linh hồn cảnh giới rất cao, dễ dàng phát giác cuồng biến huyết long thực lực, nhắc nhở cảnh Phong đạo. Nhưng mà ta cũng không thể mặc kệ minh giới mọi người a hát. Kim Sí, ngươi hữu thập sao biện pháp tốt sao? Cảnh Phong khán đến Kim Sí Đại Bàng trong mắt lóe lên tinh quang, dò hỏi. Chủ nhân, ta lại có một biện pháp có thể thử một lần. Bất quá quá trình có chút nguy hiểm, Kim Sí Đại Bàng nói. Biện pháp gì, Kim Sí ngươi nói mau. Cảnh Phong dồn dập mà hỏi. Chủ nhân ngươi còn nhớ rõ sao? Ta cùng đầu châu ở Huyền Minh Đảo lúc có thể khôi phục một nửa thực lực, nếu như có thể đem cuồng biến huyết long dẫn tới Huyền Minh Đảo, hừ. Ta cùng đầu châu có thể dễ dàng giết chết hắn, Kim Sí Đại Bàng nói. Đúng vậy à, ta như thế nào đem cái này đem quên đi? Cái này Minh Ấn Sơn có thể đi thông Huyền Minh Đảo, chỉ cần ta có thể đem cuồng biến huyết long dẫn tới Huyền Minh Đảo, vậy hắn không tùy ý chúng ta làm thịt sao? Cảnh Phong hưng phấn nói. Nhưng mà chủ nhân, ở dẫn cuồng biến huyết long vào Huyền Minh Đảo trên đường quá nguy hiểm, một cái không tốt, người có thể năng tựu sẽ bị cuồng biến huyết long nháy mắt giết. Hơn nữa chủ nhân, người có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn dùng Mộc Hồn mở ra Minh Ấn Sơn đi thông Huyền Minh Đảo phong ấn sao? Kim Sí Đại Bàng nhắc nhở. Bây giờ cũng không cần biết nhiều như vậy, ta chỉ có đánh cuộc một đánh cuộc, cũng may ta còn có hư độc cảnh trong người, thời điểm mấu chốt có lẽ có thể để bảo vệ chủ tự mấy tánh mạng, người cứ yên tâm đi. Cảnh Phong cắn chặt một chút hàm răng nói. Minh Đế, người biết Minh Ấn Sơn ở bên trong, đi thông Huyền Minh Đảo phong ấn sơn động ở đằng kia, ta có một biện pháp, nếu như thành công, liền có thể giết chết cuồng biến huyết long, giải trừ minh giới nguy cơ. Cảnh Phong truyện âm nói. Phong ấn đó sơn động ngay tại Minh Ấn Sơn chỗ sâu, cửa động có 4 cái thụ tùng giảm cột đá, nhưng là Cảnh Phong, người có biện pháp nào giết chết cái này cuồng biến huyết long a hát. Minh Đế Ô Minh một kiểm chấn kinh truyền âm nói. Minh Đế, bây giờ thời gian cấp bách, chờ kế hoạch thành công, giết chết cuồng biến huyết long, ta sẽ chậm chậm nói với ngươi, phiền toái Minh Đế ngươi trước ngăn chặn cuồng biến huyết long. Cảnh Phong truyện âm nói. Được, Cảnh Phong, chính ngươi coi chừng. Nói xong, Minh Đế Ô Minh lần nữa khởi động Lục Nguyên Huyền Minh trận, một cỗ vòng qua vòng lại hồng quang đánh phía cả người huyết khí cuồng biến huyết long. Chủ nhân, vẫn là Kim Sí vác ngươi đi, mặc dù kia cuồng biến huyết long rất mạnh, nhưng ta muốn lấy tốc độ của ta, hắn còn đuổi không kịp. Kim Sí Đại Bàng nói. Được rồi, nhờ ngươi kim cánh. Nói xong, Cảnh Phong nhảy tới Kim Sí Đại Bàng trên người của, mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp, hấp thu thần Nguyệt Châu lực lượng, thú nhận hư ảo thủy linh thuẫn. Ba lô bao khỏa trụ tự mấy, lớn tiếng nói cuồng biến huyết long, người muốn cái này cực phẩm thần khí sao? Muốn cứ tới đây đuổi ta. Nói xong, Kim Sí Đại Bàng hóa thành một vệt kim quang, hướng Minh Ấn Sơn chỗ sâu bay đi. Giống giống, cuồng biến huyết long hất lên máu đỏ đuôi rồng, nặng nề đánh tới Lục Nguyên Huyền Minh trận phát ra hồng quang lên, trong nháy mắt quét bể nát hồng quang, cũng mang theo cuồn cuộn huyết khí xuyên qua hồng quang, đập lấy Lục Nguyên Huyền Minh trận bên trên. Oanh, một tiếng, Lục Nguyên Huyền Minh trận lên tiếng bị phá, Minh Đế Ô Minh chờ 6 người bị cuồng biến huyết long đuôi rồng rút ra trăm mễ chi xa, hung hăng ném tới núi đá ở bên trong, nhưng cuồng biến huyết long cũng không tiếp tục hướng Ô Minh chờ minh giới cao thủ phát nổi công kích, mà là chân đạp cuồn cuộn huyết khí, tham lam đuổi hướng về phía Cảnh Phong, muốn giết chết Cảnh Phong, đoạt được Cảnh Phong thủ bên trong Mộc Hồn. Cảnh Phong, bái thác, sắc mặt tái nhợt. Miệng phun máu tươi Minh Đế Ô Minh thấy cuồng biến huyết long đuổi sát Cảnh Phong cùng Kim Sí Đại Bàng đi, trong lòng căng thẳng, cảm kích nói. Có thể này thì Cảnh Phong ngồi ở Kim Sí Đại Bàng trên người, đã nghe không được Minh Đế Ô Minh thanh âm của, chỉ là cấp tốc hướng Minh Ấn Sơn chỗ sâu bay đi. Chương 157, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Chủ nhân, ta cảm giác được Minh Ấn Sơn Đông Phương có một cổ lực lượng cường đại tồn tại, ta muốn rất có thể năng tựu là phong ấn đó sơn động. Bay thật nhanh Kim Sí Đại Bàng truyền âm nói. Được, liền hướng phía đông bay. Cảnh Phong chuyện âm đạo ước chừng phi hành một thời gian uống cạn chén trà. Cảnh Phong xa xa thấy bốn cái cao chọc trời thần trụ xuất hiện ở trước mắt. Theo kim sĩ đại bàng một tiếng ré dài, vèo, một tiếng, kim sĩ đại bàng phi vào phong ấn bên ngoài sơn động. Cảnh Phong không chần chờ, tâm ý khẽ động, đem hư độc cảnh bên trong ngũ trảo, hỏa phượng, cánh xám cùng ký tất cả đều khai ra hết. Nói, xin nhờ mọi người, giúp ta ngăn cản hạ xuống, bất quá kia cuồng biến huyết long thực lực rất mạnh, có cấp 5 thần nhân thực lực, mọi người nhất định phải coi chừng, không thể địch lại được biết không? Chủ nhân, ngươi yên tâm, ngươi kiên nhẫn phá vỡ phong ấn đi, cuồng biến huyết long từ chúng ta hấp dẫn, sẽ không để cho nó quấy rầy của ngươi. Kim sĩ đại bàng tràn đầy tự tin nói, chính các ngươi coi chừng. Nói xong, Cảnh Phong thủ cầm mộc hồn, xông vào phong ấn trong sơn động. Cảnh Phong mới vừa xông vào phong ấn sơn động, cuồng biến huyết long liền hóa thành một đạo huyết khí chạy tới. Húng húng húng, các ngươi là ai, cái đó cầm trong tay chiến đao tiểu tử đâu này? Hắn tại chỗ nào? Cuồng biến huyết long hét lớn một tiếng, một cỗ trùng thiên huyết khí tự nhiên mà sinh, trong nháy mắt làm vỡ nát bốn cái cao chọc trời thần trụ, dài miệng lớn dính máu, hung tàn nói. Muốn tìm chúng ta chủ nhân, trước qua chúng ta cửa này nói sau. Nói xong, ngũ trảo đám người tất cả đều biến thành bản thể, bay đến không trung, bao bọc vây quanh cuồng biến huyết long. Giống, các ngươi lại cũng đều là biến dị thần thú, thân là thú thể, các ngươi tại sao phải cùng ta đối nghịch, không bằng đi theo ta, kia toàn bộ minh giới sẽ giữ tại trong tay chúng ta, khởi bất khoái tai. Cuồng biến huyết long hét lớn một tiếng, thi dụ nói. Hừ, ngươi không cần si tâm vọng tưởng, chúng ta sẽ không phản bội chủ nhân đấy. Kim sĩ đại bàng hư lạnh một tiếng nói. Giống giống, đã như vậy, vậy các ngươi cũng đi chết đi. Cuồng biến huyết long nổi giận gầm lên một tiếng, đạp cuồn cuộn huyết vân, thẳng hướng kim sĩ đại bằng đằng người. Toàn bộ thiên không đều bị cuồng biến huyết long tán phát huyết khí nhuộm hồng cả. Mà kim sĩ đại bàng, ngũ trảo mấy người cũng không yếu thế, ở bốn phương tám hướng, hướng cuồng biến huyết long phát khởi công kích. Hống hống hống, trong lúc nhất thời, toàn bộ phong ấn bên ngoài sơn động thú âm thanh nổi lên bốn phía. Kim sĩ đại bàng cùng dục hỏa hỏa phượng không ngừng lợi dụng tốc độ tập kích cuồng biến huyết long, mà ngũ trảo cùng cánh xám cùng kỳ vây quanh cuồng biến huyết long qua lại né tránh, cũng không vội với tấn công. Mặc dù cuồng biến huyết long thực lực vượt xa ngũ trảo đám người, nhưng bởi vì bốn người phối hợp ăn ý, cũng không vội với tấn công, trong lúc nhất thời cuồng biến huyết long cũng không có cách nào, chỉ có thể giống giận phát ra từng đạo cuồng bạo huyết khí, tập kích kim sĩ đại bằng đằng người. Phong ấn trong sơn động, Cảnh Phong cướp đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng phong ấn trong sơn động bộ phận bay đi. Bởi vì phong ấn sơn động rất dài, con đường uốn lượn, Cảnh Phong dùng ước chừng một phút đồng hồ tả hữu thời gian mới đi đến phong ấn cuối sơn động. Cảnh Phong khán lên trước mắt hoàn toàn hư ảo phát ra bạch quang phong ấn phạm nảy sinh buồn. Ta nên như thế nào tài năng phá vỡ cái này phong ấn đâu rồi, chẳng lẽ sử dụng mộc hồn cường hành phá vỡ sao? Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, ai, vẫn là thử nhìn một chút có thể sử dụng mộc hồn cường hành phá vỡ cái này phong ấn sao? Nói. Cảnh Phong tại mộc hồn trong độ vào một cổ cường đại huyền độn chi lực, một cỗ lục quang chói mắt ở mộc hồn trong bắn tán loạn ra, Cảnh Phong hai tay cầm đao, hung hăng bổ tới hư ảo phong ấn bên trên. Như thế lực lượng cường đại hung hăng phách lên, hư ảo phong ấn cũng không nảy sinh một tia gợn sóng, ngay cả đám tơ tí ti thanh âm đều không có vang lên, Cảnh Phong bất dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn, bị hư ảo phong ấn ẩn chứa lực lượng cường đại chỗ tiếc. Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu là không phá nổi phong ấn, ta làm hết thảy đều phó mặc rồi, mà ngũ trảo bọn hắn còn ở bên ngoài khổ khổ chống cự, nếu là nữa không phá nổi, ngũ trảo bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Cảnh Phong lo lắng lẩm bẩm. Đột nhiên, Cảnh Phong tâm linh run lên, ở chống đỡ hư ảo phong ấn mộc hồn trong truyền đến một cổ hơi thở, một cỗ để cho Cảnh Phong cảm đến rất thoải mái khí tức. Cảm nhận được cổ hơi thở này, Cảnh Phong não bên trong lực lượng linh hồn điên cuồng vận chuyển. Trong cơ thể huyền độn chi lực chen chúc tràn vào đến mộc hồn ở bên trong, lúc này mộc hồn đột nhiên chấn động ra, một cổ cường đại hấp lực tự nhiên sinh ra, khiến cho toàn bộ hư ảo phong ấn bắt đầu chấn động kịch liệt. Siêu siêu, đã bị mộc hồn hấp thụ, hư ảo phong ấn bị một chút xíu hút vào đến mộc hồn chi ở bên trong, lúc trước mộc hồn bị phách rách từng đạo mảnh miệng lại cũng chậm chậm khép lại, theo thời gian từng giọt chuyển rời, toàn bộ hư ảo phong ấn bị hoàn toàn hút nhận được mộc hồn chi ở bên trong. Mà mộc hồn nứt ra mảnh miệng cũng bị hết toàn tu phục khép lại, toàn bộ thân đao mông thượng một tầng thật mỏng lục khí. Thấy phong ấn đã phá, Cảnh Phong không có lập tức khôi phục tiêu hao quá độ huyền độn chi lực, mà là chân đạp linh ẩn phiêu, nhanh chóng hướng phong ấn bên ngoài sơn động bay đi, muốn giải cứu Ngũ Trảo đám người, đem cuồng biến huyết long dẫn tới huyền minh trong đảo. Lúc này Ngũ Trảo, Kim Sĩ Đại Bàng, Hỏa Phượng, Cánh Xám cùng Kỳ cũng đã biến thành hình thái chiến đấu, như mới cường đại chiến đấu lực, đều không thể khiến cho cuồng biến huyết long bị thương, phản nhi tự bản thân bên trên vết thương chồng chất, đang khổ cực trèo trống. Giống, thấy Ngũ Trảo bốn người như thế khó dây dưa, cuồng biến huyết long điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người huyết khí bốc cháy lên, thân thể chợt biến lớn, biến thành ngàn mễ chi dài, thân thể cũng chợt tăng to, quanh quẩn trên không trung giống như một tòa núi nhỏ, căm tức nhìn Ngũ Trảo bốn người. Biến thân, Ngũ Trảo bốn người thấy cuồng biến huyết long lại biến thân rồi, trong nội tâm cả kinh, đã nghĩ né tránh. Các ngươi trốn không thoát rồi, chịu chết đi. Theo một tiếng điếc tai rồng ngâm, toàn bộ thiên không biến thành màu đỏ như máu, vô số đạo huyết khí hối tập thành từng đoàn huyết vân, kéo lấy trận trận vạn vẹo không gian, bắn về phía Ngũ Trảo đám người. Mọi người chạy mau, thấy huyết vân đánh tới, Kim Sĩ Đại Bàng cảm nhận được một hồi run sợ, lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà huyết vân tốc độ quá nhanh, không đợi Ngũ Trảo bốn người né tránh, liền bay đến trước mắt, mắt thấy Ngũ Trảo bốn người sẽ bị huyết vân thôn phệ. Đột nhiên, bốn người cảm nhận được một cổ cường đại hấp lực, trong nội tâm vui vẻ, không có làm bất kỳ kháng cự nào, biến mất ở vô biên vô tận huyết vân trong. Người đâu, quanh quẩn trên không trung cuồng biến huyết long đột nhiên cảm giác được sắp bị huyết vân thôn vệ Ngũ Trảo bốn người khí tức bằng không tiêu thất rồi, trong nội tâm cả kinh, thả ra cường đại lực lượng linh hồn tìm kiếm lấy. Tiểu tử là ngươi, ngươi rốt cuộc xuất hiện, giao ra cực phẩm thần khí, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cuồng biến huyết long thả ra lực lượng linh hồn cảm ứng được phong ấn ngoài sơn động cảnh phong, trong nội tâm vui vẻ, buông tha cho tìm kiếm Ngũ Trảo đám người, hung tàn nói. Hừ, muốn cực phẩm minh khí, vậy thì đuổi ta đi, đuổi theo ta, ta liền cho ngươi cực phẩm thần khí. Cảnh phong lãnh rên một tiếng nói. Nói xong, cảnh phong cướp đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng phong ấn trong sơn động chạy đi. Giống, tiểu tử, trốn chỗ nào? Thấy cảnh phong biến mất ở phong ấn trong sơn động, cuồng biến huyết long nổi giận gầm lên một tiếng, thân tử mãnh mà thu nhỏ lại, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, chui vào phong ấn sơn động, đuổi sát cảnh phong đi. Thật nhanh, cuồng biến huyết long làm sao sẽ hiểu giá sao tốc độ nhanh. Cảm giác được sau lưng theo đuổi không bỏ, dần dần rút ngắn khoảng cách cuồng biến huyết long, cảnh phong tâm trung cả kinh, bị cuồng biến huyết long tốc độ chỗ tiếc. Cà, một tiếng, cảnh phong tâm ý khẽ động. Lợi dụng linh ẩn phiêu huyễn hóa ra một cái ảo ảnh, đứng ở quanh co trong sơn động, muốn chỉ hoãn thoáng một phát cuồng biến huyết long tốc độ. Giống, bay thật nhanh cuồng biến huyết long đột nhiên thấy cảnh phong cánh nhưng đứng trong sơn động không có chạy trốn, sửng sốt một chút, ngay sau đó phun ra một cỗ xương máu dày đặc, hướng cảnh phong biến thành ảo ảnh đánh tới. Thình thịch một tiếng, linh ẩn phiêu biến thành ảo ảnh vừa tiếp xúc với cuồng biến huyết long phun ra huyết vụ, liền bạo liệt rồi. Cả sơn động vách động cũng bị cảnh phong ảo ảnh nổ tung sinh ra lực lượng cường đại chấn đắc sụp đổ rồi, đem cuồng biến huyết long đập vào bên trong. Giống, giảo hoạt tiểu tử, ta muốn ăn ngươi. Nhìn đáo tự mấy mắc lừa, cuồng biến huyết long nổi giận gầm lên một tiếng, trên người huyết khí lần nữa bốc cháy lên, trong nháy mắt vỡ vụn trên người núi đá, hóa làm một đạo tơ hồng, nhanh chóng đuổi theo cái này cảnh phong, muốn cắn nuốt trêu đùa hí lộng mình cảnh phong. Từ vô cuồng thay đổi huyết long nhất thời chủ quan, bị cảnh phong kéo xuống khoảng cách không nhỏ, chờ cuồng biến huyết long đang truy đuổi lúc, cảnh phong dĩ kinh vượt qua lúc trước mình phá vỡ phong ấn, hướng huyền minh trong đảo chạy đi. Phi bôn thời gian một nén nhang, cảnh phong cảnh tượng trước mắt đột nhiên cải biến thành một mảnh thế giới màu xám, mà cách mình cách đó không xa, một tòa cung điện màu xám xuất hiện ở trước mắt, mà tòa đại điện này cũng không phải lúc trước cảnh phong đi qua chiến thiên điện. Nhìn đáo tự mấy đã đạp nhập huyền minh đảo, cảnh phong thoáng thở dài một hơi. Hãm lại tốc độ, lẳng lặng cùng đợi cuồng biến huyết long đến. Theo một tiếng kinh thiên rồng ngâm, cuồng biến huyết long cũng xông ra phong ấn sơn động, đi tới huyền minh ở trên đảo. Cuồng biến huyết long ở đạp nhập huyền minh đảo trong nháy mắt sừng sờ ở đương trường, lần quần thân thể, chuyển động đầu rồng cực lớn, nhìn trước mắt thế giới xa lạ, tiểu tử, nơi này là địa phương nào? Thấy cái này xa lạ thế giới màu xám, cuồng biến huyết long cũng không có lập tức hướng cảnh phong, mà là dò hỏi. Nơi này chính là minh giới trong thần bí nhất huyền minh đảo, mà ở trong đó cũng là ngươi chết địa phương. Cảnh phong lãnh lạnh nhìn cuồng biến huyết long nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi có phải hay không choáng váng, ở minh giới, có ai sẽ lợi hại hơn ta, bất quá ta muốn cảm tạ ngươi, Cảm ơn ngươi dẫn ta tới cái này, ta nghe nói huyền minh trong đảo có dấu minh giới mấy trăm món thần khí, đến nơi này, đây hết thảy đều là của ta rồi. Cuồng biến huyết long cười lớn một tiếng, tham lam nói. Thật sao, vậy phải xem ngươi có hay không mệnh đi lấy. Cảnh Phong bất mảnh nói xong, tâm ý khẽ động, đem ngũ trảo, kim xí đại bàng, cánh xám cùng kỳ, dục hỏa hỏa phượng khai ra hết. Ta ở chỗ này thật có thể khôi phục một nửa thực lực. Vừa đến huyền minh đảo, dục hỏa hỏa phượng phát thực lực bây giờ tăng lên không ít, mừng rỡ nói. Ta không có lừa ngươi đi, chúng ta khôi phục một nửa thực lực, chính là một cái cuồng biến huyết long, vậy còn không mặc chúng ta tùy ý giày xéo. Cánh xám cùng kỳ quét qua ngay từ đầu đổi thế, khí phách nói. Ha ha, bây giờ đổi chúng ta giày xéo hắn. Kim sĩ đại bàng cười lớn một tiếng, biến thành kim sĩ đại bàng bản thể, hóa thành một mảnh kim quang, xíu. Yêu yêu, một tiếng, xông về cuồng biến huyết long. Hừ, cuồng biến huyết long thấy kim sĩ đại bàng hướng mình vọt tới, lộ ra một tia khinh thường, mở ra miệng rộng, phun ra một cỗ huyết vụ, quấn về kim sĩ đại bàng. Vừa mới còn có hiệu quả, ép kim sĩ đại bàng đảng người liên tiếp né tránh xương máu lúc này lại mất đi công hiệu, vèo, một tiếng. Kim sĩ đại bàng xuyên qua huyết vụ, nặng nề đập lấy cuồng biến huyết long trên người của. Giống, cuồng biến huyết long một hồi bị đau, bụng bị kim sĩ đại bàng bắt khai mở một cái miệng máu, xô ra ngàn mễ chi xa, nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất, đem toàn bộ mặt đập ra một cái hố sâu, một cỗ máu tươi ở cuồng biến huyết long bụng của chảy ra. Giống, điều đó không có khả năng, làm sao ngươi biết trở nên sao này lợi hại. Cuồng biến huyết long nổi giận gầm lên một tiếng. Vẻ mặt không thể tin được quát. Ở bên ngoài ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đến nơi này, hết thảy liền do chúng ta tới chúa tể rồi. Kim sĩ đại bàng hét lên một tiếng nói. Nghe được kim sĩ đại bàng từng nói, cảm nhận được kim sĩ đại bàng trên người ẩn chứa lực lượng cường đại, cuồng biến máu long tâm trong sinh ra một chút bất an. Nhưng cuồng biến huyết long biết, tốc độ của mình ở kim sĩ đại bàng trước mặt căn bản không có ưu thế, chỉ có thể liều mạng mới có một chút hy vọng sống. Giống, cuồng biến huyết long thân thể không ngừng biến lớn, dần dần biến thành một cái nhân hình, một cái toàn thân máu đỏ, bao trùm dày đặc long lân cự nhân xuất hiện ở không trung, cuồng biến huyết long đang tức giận lúc biến thành hình thái chiến đấu. Ông, một tiếng, cuồng biến huyết long trong tay nhiều ra một cây nhiều cạnh trường côn, hiển nhiên là tự thân sừng rồng biến thành. Ngươi lại dám làm tổn thương ta, đi chết đi. Cuồng biến huyết long quơ nhiều cạnh trường côn, kéo lấy cuồn cuộn huyết khí. Quất về phía kim sĩ đại bàng. Hừ, đến thật tốt, kim sĩ đại bàng hừ lạnh một tiếng, cũng trở thành hình thái chiến đấu, cầm trong tay trường thương màu vàng óng, bổ ra một vệt kim quang, nghênh hướng cuồng biến huyết long. Oanh, một tiếng, huyền minh ở trên đảo không gian bị hai người một kích tản ra hủy diệt tính lực lượng xé rách từng đạo vết nứt không gian, kim sĩ đại bàng trên không trung rút lui 5 bước mới đứng vững thân hình, mà cuồng biến huyết long lại bị kim sĩ đại bàng một kích toàn lực lần nữa đánh phía mặt đất. Càng làm mặt đất đập ra một cái hố to. Giống, điều đó không có khả năng. Nhìn đáo tự mấy một kích toàn lực lại không gây thương tổn kim sĩ đại bàng, cuồng biến huyết long hét lớn một tiếng, không thể tin được quát. Kim sĩ, ngươi nghỉ ngơi một chút, giờ đến phiên ta. Thấy kim sĩ đại bàng đem cuồng biến huyết long oanh tới rồi mặt đất, cánh xám cùng kỳ bay đến kim sĩ đại bàng bên người nói. Được, giao cho ngươi. Kim sĩ đại bàng hướng về phía cánh xám cùng kỳ mỉm cười. Vẻ mặt buông lỏng nói. Giống, chẳng lẽ ngươi cũng so với ta mạnh hơn? Cuồng biến huyết long nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt đất bò lên, run sợ nói. Vừa rồi làm sao ngươi đối với ta đấy, ta muốn gấp 10 lần hoàn trả. Nói, cánh xám cùng kỳ biến thành bản thể, vụt sáng lấy hôi xí, vèo, một tiếng đỉnh hướng về phía cuồng biến huyết long. Từ vô cùng thay đổi huyết long ở mới vừa rồi cùng kim sĩ đại bàng đối bính một kích lúc bị thụ chút tổn thương. Tốc độ rõ ràng hạ thấp, thấy cánh xám cùng kỳ đỉnh ra, vốn định lập tức né tránh, nhưng cuồng biến máu long thể hình quá lớn, cánh xám cùng kỳ nén giận mà công, tốc độ rõ ràng tăng lên nhiều cái cấp bậc, hít khà zzz, một tiếng, cuồng biến huyết long bị cánh xám cùng kỳ song rác xuyên qua dày đặc màu máu long lân, ngạnh sinh sinh đích cắm vào trên đùi. Giống, cánh xám cùng kỳ hét lớn một tiếng, chợt đem cuồng biến huyết long ngã văng ra ngoài. Cũng ở cuồng biến huyết long chỗ đùi rạch ra một đạo sâu thấy bạch cốt miệng máu. Lúc này cuồng biến huyết long thật có chút khóc không ra nước mắt, bản lấy vì chính mình phá vỡ phong ấn, ở minh giới có thể hoành hành vô số, bây giờ lại bị vừa mới còn bị mình áp chế gắt gao dị thú gây thương tích, mà hai cái dị thú thực lực rõ ràng cao hơn mình rất nhiều. Oanh, không đợi cuồng biến huyết long làm ra phản ứng, cánh xám cùng kỳ lại một trên đỉnh đầu, sắc bén song giác cắm vào cuồng biến huyết long bụng của, cứ thế mà đem cuồng biến huyết long đẩy lên. Giống, cuồng biến huyết long không ngừng gào thét, giãy giụa, đang muốn thoát khỏi cánh xám cùng kỳ lợi giác góc. Oanh, cánh xám cùng kỳ phóng lên trời, trên không trung đem cuồng biến huyết long chợt văng ra ngoài, một mảng lớn màu xám cho kỳ mộc lâm bị cuồng biến huyết long to lớn thân thể đè gãy. Tốt rồi đầu trâu, giờ đến phiên ta, tiếp tục đánh xuống, người đem hắn đánh chết. Hỏa Phượng thấy cánh xám cùng kỳ nhìn chằm chằm đỏ bừng mắt to, kịp thời chặn lại nói. Ai, ta còn chưa từng có nghiện đây, coi như rồi, để cho ngươi. Cánh xám cùng kỳ biến thành hình người, bay đến cảnh phong thân bên, thở dài một tiếng nói. Cuồng biến huyết long, để ta chấm dứt ngươi đi. Theo Hỏa Phượng một tiếng ré dài, một cái cánh dương trăm mét ngọn lửa Hỏa Phượng xuất hiện ở không trung. Không khí chính là nhiệt độ chợt tăng lên, khiến cho trên người trọng thương cuồng biến huyết long cảm nhận được từng đợt hít thở không thông. Điều đó không có khả năng, các ngươi vì cái gì có thực lực như thế, chẳng lẽ ở bên ngoài các ngươi cùng ta đùa giỡn sao? Vì cái gì ở minh giới tồn tại còn mạnh mẽ hơn ta dị thú? Cuồng biến huyết long cảm nhận được Hỏa Phượng tản ra khí tức cũng mạnh hơn chính mình, nhất thời thừa nhận chẳng biết, không cam lòng hét lớn. Ngao! Một cỗ có thể thiêu đốt hết thảy hư ảo cột lửa ở Hỏa Phượng trong miệng phun ra, kéo lấy cuồn cuộn sóng nhiệt, bắn về phía mặt mũi không cam lòng cuồng biến huyết long. Hư ảo cực hỏa, cảnh phong khán đến lúc này Hỏa Phượng phun ra hư ảo cực hỏa so với chính mình hấp thu ngày viêm châu lực lượng phát ra 6 tiêu thần hỏa uy lực còn muốn lớn hơn, đối với cuồng biến huyết long đã kinh bất ôm bất kỳ hy vọng gì. Giống, bản thân bị trọng thương cuồng biến huyết long cảm giác được Hỏa Phượng phún ra hư ảo cực hỏa trong cất ở đây một cỗ để cho mình đảm hàn lực lượng, biết nếu như mình ngăn cản không nổi, cũng sẽ bị một kích này giết chết. Cuồng biến huyết long cắn răng một cái, khởi xướng hung ác ra, làm vỡ nát toàn thân kinh mạch, một cỗ thực chất trùng thiên huyết khí kinh thiên lên, kinh thiên huyết khí hối tập thành một đạo sợi băng nhọn, hung hăng đâm về phía Hỏa Phượng phún ra hư ảo cực hỏa, cuồng biến huyết long muốn sắp chết cũng kéo cái đệm lưng đấy. Không được, Hỏa Phượng, nguy hiểm, cảm nhận được cuồng biến huyết long dốc sức liều mạng một kích lợi hại, kim sĩ đại bàng cùng cánh xám cùng kỳ cùng với ngũ trảo đồng thời xuất thủ, ba cổ cường đại có hủy diệt tính linh quang đan xen vào nhau, trong nháy mắt oanh tới rồi cuồng biến huyết long trên người của, giống như si tử đồng dạng quán xuyên cuồng biến huyết long thân thể, cuồng biến huyết long cứ như vậy không cam lòng chết đi. Mà cảnh phong chợt ném hư độc cảnh, bay về phía Hỏa Phượng. Cảnh phong muốn lợi dụng hư độc cảnh bản thân lực phòng ngự ngăn cản được cuồng biến huyết long sắp chết một kích. Oanh, huyết khí biến thành sợi băng nhọn giống như là cắt đậu phụ, đã phá vỡ Hỏa Phượng phún ra hư ảo cực hỏa, giống như một đạo sao rơi đâm vào Hỏa Phượng ngực, nhưng lại tại máu chỉ sắp cắm vào thất kinh Hỏa Phượng ngực lúc, cảnh phong ném ra hư độc cảnh đột nhiên xuất hiện ở Hỏa Phượng ngực, thay Hỏa Phượng đã ngăn được một kích chí mạng. Oanh, một tiếng, hư độc cảnh ngăn cản được máu chỉ đại bộ phận lực lượng. Nhưng Hỏa Phượng vẫn bị máu chỉ còn lại lực lượng đánh bay, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm nùng huyết, nặng nề ngã trên mặt đất bên trên. Chương 158, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Hỏa Phượng, ngươi không sao chớ? Thấy Hỏa Phượng bị cuồng biến huyết long sắp chết một kích phát ra máu chỉ đánh bay, ngũ trảo cướp phong trước người của, một cái lắc mình, đi tới Hỏa Phượng bên người, quan tâm mà hỏi. Ta không sao, cảm ơn. Thấy ngũ trảo vẻ mặt lo lắng, Hỏa Phượng mặt xinh đẹp bàng đột nhiên đỏ. Ồ, ngũ trảo, tốc độ thật nhanh a, không nghĩ tới ngươi so với ta còn quan tâm Hỏa Phượng. Thấy ngũ trảo các loại Hỏa Phượng chỗ biểu hiện nhất cử nhất động, cảnh phong vẻ mặt nụ cười trêu chọc đấy. Khụ khụ, nào có, ta chỉ là cách Hỏa Phượng tương đối gần, sợ nàng bị thương mà thôi, các ngươi đừng nói càn. Nghe được cảnh phong trêu chọc, cùng với thấy kim sĩ đại bàng cùng cánh xám cùng kỳ trên mặt mang nụ cười. Ngũ trảo gương mặt của đột nhiên đỏ, vội ho một tiếng nói. Chủ nhân, các ngươi đừng cười nữa lời nói ngũ trảo rồi. Hỏa Phượng tại đây cảm ơn chủ nhân ân cứu mạng, nếu không phải chủ nhân thời khắc cuối cùng ném hư độc cảnh, giúp Hỏa Phượng lập tức một kích chí mạng, Hỏa Phượng có thể năng tự mệnh tang nơi này. Vì báo đáp chủ nhân ân cứu mạng, Hỏa Phượng quyết định cả đời đi theo chủ nhân, tuyệt không nhị tâm. Hỏa Phượng kiên định điện nói. Hỏa Phượng, ngươi thật nguyện ý một mực đi theo với ta. Ta nhưng mà đáp ứng ngươi tới rồi thần chi giới để cho ngươi tự chọn. Cảnh phong vẻ mặt nụ cười nói. Hỏa Phượng tâm ý đã quyết, xin chủ nhân thành toàn. Hỏa Phượng kiên định nói. Được, cảm ơn ngươi nhìn như vậy được rất tốt ta. Hỏa Phượng, ngươi trước đi hư độc cảnh trong chữa thương đi, chờ ta cũng cần ngươi thời điểm sẽ gọi ngươi. Cảnh Phong ý cười đầy mặt nói. Được rồi chủ nhân, Hỏa Phượng có chút hư nhược nói. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, cây đuốc phượng truyền vào hư độc cảnh trong. Từ vô Cảnh Phong ngay từ đầu trêu chọc, Ngũ Trảo cũng không có năn nỉ theo Hỏa Phượng cùng một chỗ tiến vào hư độc cảnh ở bên trong, mà là lặng lẽ đứng Phong bên người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ nhân, hôm nay cuồng biến huyết long đã chết, nhưng cái này cuồng biến huyết long cũng là một loại cường đại long tộc dị chủng, cả người là bảo, chúng ta qua xem một chút đi, cũng đừng làm cho bảo vật phung phí của trời rồi. Kim Sĩ Đại Bàng nói. Tốt, Cảnh Phong gật đầu nói. Nói xong, bốn người chậm rãi đi tới cuồng biến huyết long bên cạnh thi thể. Ồ, thật sự có long châu. Đi tới cuồng biến huyết long bên cạnh thi thể Kim Sĩ Đại Bàng thấy cuồng biến huyết long chỗ ngực có một viên lòe lòe tỏa sáng hạt châu, mừng rỡ nói. Nói xong, Kim Sĩ Đại Bàng thò tay, đem cuồng biến huyết long kết long châu cầm trong tay. Đây là, Cảnh Phong khán lấy Kim Sĩ Đại Bàng trong tay sáng lên hạt châu hỏi. Chủ nhân, đây là cuồng biến huyết long kết long châu, chính là nó lực lượng bổn nguyên. Giống chúng ta loại thú, tu hành đạt tới cảnh giới nhất định, trong cơ thể cũng sẽ hình thành loại hạt châu này, chỉ cần linh hồn bất diệt, cho dù nguyên anh bị hao tổn, cũng sẽ không nguy hại đến sinh mạng, giảm nhược lực số lượng. Kim Sĩ Đại Bàng giải thích nói. Vậy ngươi và đầu châu trong cơ thể phải hay là không cũng kết thành loại hạt châu này rồi? Cảnh Phong hỏi. Dạ, ta là ở tu hành đến cấp 2 thượng cấp thần thú mới kết thành thú châu, không nghĩ tới cái này cuồng biến máu long ở thiên chi giới có thể kết thành thú châu, thật là không đơn giản. Kết thành thú châu về sau, tự thân lực lượng gia tăng thêm gấp đôi, chỉ là tại đây thiên chi giới, ta cùng đầu châu lực lượng bị thần chi giới trói buộc, căn bản không có thể phát huy. Kim Sĩ Đại Bàng bất đắc dĩ nói. Chủ nhân, cho ngươi long châu. Nói Kim Sĩ Đại Bàng đem long châu đưa cho Cảnh Phong. Không, ngươi chính là cấp Ngũ Trảo đi. Ngũ Trảo chính là long trung hoàng người không móng kim long cùng khai mở minh thú sinh ra. Long châu sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ rất lớn, ta giữ lại vô dụng. Cảnh Phong cũng không có đi nhận Kim Sĩ Đại Bàng đưa tới long châu nói. Kỳ thật Ngũ Trảo khi nhìn đến Kim Sĩ Đại Bàng trong tay long châu lúc, đã bị long châu ẩn chứa lực lượng hấp dẫn, chỉ là đường ý tứ tác thủ. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Ngũ Trảo hắc hắc cười cười nói, cảm ơn Cảnh Phong, cảm ơn Kim Sĩ đầu châu, ta liền không khách khí. Nói, Ngũ Trảo nhận lấy long châu. Thấy Ngũ Trảo thật thà biểu tình, Cảnh Phong tam người đều nở nụ cười. Kim Sĩ Đại Bàng nói, Ngũ Trảo, ngươi không dùng thật xin lỗi, kỳ thật cái này long châu ngươi luyện hóa thích hợp nhất. Ta cùng đầu châu Hỏa Phượng ở thiên chi giới không có khả năng đang tu luyện tăng lên cảnh giới, chỉ có chậm rãi giảm bớt thần chi giới trói bó, tài năng khôi phục lại một ít thực lực, mà ngươi lại là Ngũ Trảo kim long cùng khai mở minh thú sinh ra dung hợp dị thú, trên người chảy không móng kim long máu, dùng hạ long châu, sẽ đối với ngươi trợ giúp rất lớn, ngươi cũng không nên khách khí. Đúng rồi chủ nhân, cái này cuồng biến huyết long thân thể bản thân cũng ẩn chứa lực lượng rất cường đại, chỉ là sát khí quá nặng, không dễ dàng bị luyện hóa, hấp thu. Ta xem chủ nhân nghịch thiên liệt diễm giáp trong phong ấn liệt hồn có thôn vệ sát khí cùng đặc năng, không nếu như để cho liệt hồn cắn nuốt cuồng biến huyết long thân thể. Kim Sĩ Đại Bàng đề nghị. Đúng vậy, ta như thế nào đem liệt hồn đem quên đi, vẫn là Kim Sĩ ngươi có lòng a, bất quá cuồng biến huyết long đầu rồng vẫn là lưu lại cấp minh đế đi. Nói xong, Cảnh Phong thủ cầm mộc hồn, một đao chặt xuống cuồng biến huyết long đầu rồng, gồm máu rầm rề đầu rồng bỏ vào đến hư độc cảnh trong. Vù, một tiếng. Cảnh Phong tâm ý khẽ động đem liệt hồn ở nghịch thiên liệt diễm giáp trong khai ra hết nói. Liệt hồn, cái này cuồng biến huyết long thân thể ẩn chứa lực lượng rất cường đại. Người đem cái này cuồng biến huyết long thân thể cắn nuốt đi, đối với người tăng lên cảnh giới trợ giúp rất lớn. Liệt hồn đang bị chiêu đi ra ngoài trong tích tắc, liền thấy cuồng biến huyết long cường đại thân thể. Nghe được Cảnh Phong sở nói, liệt hồn tâm trong mừng như điên, cảm kích nói, cảm ơn chủ nhân, ta liền không khách khí. Nói xong, liệt hồn chợt hóa thành một mảnh lửa sương mù, bao quanh bọc lại cuồng biến huyết long ngàn mễ chi trường thân thể. Ước chừng 10 phút tà hữu thời gian, thạc đại cuồng biến huyết long thân thể đã bị liệt hồn hoàn toàn cắn nuốt. Liệt hồn, người trở về nghịch thiên liệt diễm giáp trong hào hào tu luyện đi. Cảnh Phong khán đến liệt hồn ở cắn nuốt cuồng biến huyết long thân thể về sau, tự thân lực lượng tăng lên không ít, mừng rỡ nói. Vâng thưa chủ nhân, liệt hồn mừng rỡ nói. Nói xong, liệt hồn biến mất ở huyền minh ở trên đảo. Tốt rồi, hôm nay cuồng biến huyết long đã chết, cũng là nên tìm cô tịch cùng mỗi độc tôn giả tính sổ lúc. Nghĩ đến nhốt tại hư độc cảnh bên trong cô tịch cùng mũi độc tôn giả, Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một chút hung ác quang. Hư độc cảnh nội, mũi độc tôn giả cùng cô tịch bị ngũ trảo một tay một cái nâng lên Cảnh Phong trước mặt của. Cô tịch, ngươi không phải là muốn cùng ta đường đường chính chính tỉ thí một lần sao? Bây giờ ta liền cho ngươi cơ hội này, nếu như ngươi thắng ta, ta để lại ngươi rời đi, thua, ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất. Cảnh Phong lạnh như băng nói. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, giải trừ cô tịch trên người trói bó. Cảnh Phong, cái này không công bình, ta hôm nay trọng thương chưa lành, như thế nào sẽ là đối thủ của ngươi? Cô tịch hét lớn. Hừ, công bình, trên đời này bản không công bình vừa nói, muốn đánh thì đánh, bất chiến mà nói, ngươi liền đi chết đi. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. Tốt, Cảnh Phong, ngươi nhớ ngươi theo như lời nói, nếu như ta thắng, ngươi muốn để ngã ly mở, không thể đổi ý. Cô tịch cắn răng một cái nói. Ta đáp ứng ngươi, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Cảnh Phong mặt lộ ánh sáng lạnh nói. Vậy ta đâu này, ta cũng vậy muốn tỉ thí. Bị trói bó mũi độc tôn giả nghe được Cảnh Phong sở nói, hô lớn. Được, ta cũng vậy cho ngươi cơ hội, ngũ trảo, hỏa phượng, mũi độc tôn giả liền giao cho các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a hát. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Giống giống, Cảnh Phong ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngũ trảo hét lớn một tiếng nói. Cái này không công bình, vì cái gì ta muốn cùng hai người tỉ thí? Bị giải khai trói bó mũi độc tôn giả không cam lòng hét lớn. Ta đã sớm nói, trên đời này bản không công bình vừa nói. Ngũ trảo, hỏa phượng, hắn giao cho các ngươi. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, ở ngũ trảo ba người chung quanh cắt ra một khối dài rộng 100 mét không gian. Thấy Cảnh Phong thiết trí không gian thần thông, cô tịch lại càng hoảng sợ nói, ngươi đây là thần thông gì, làm sao có thể tùy ý thiết trí không gian. Cảnh Phong lãnh lạnh cười cười cũng không có đáp lại phục. Cảnh Phong đã luyện hóa được hư độc cảnh, là hư độc cảnh chủ nhân, hư độc cảnh bên trong hết thảy đều Phong trong khống chế. Cảnh Phong muốn ở hư độc cảnh trong hóa ra một khối không gian quả thực là dễ dàng. Tốt rồi, cô tịch, chúng ta cũng bắt đầu đi, ngươi yên tâm, ta không biết dùng công kích thần khí, nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tại chính mình chung quanh cũng hóa ra một khối không gian. Nghe được Cảnh Phong bất dùng công kích thần khí, cô tịch trong nội tâm vui vẻ, lấy vì chính mình phần thắng tăng nhiều, nhưng cô tịch đã quên Cảnh Phong hữu phòng ngự thần khí nghịch thiên liệt diễm giáp cùng với cô tịch căn bản cũng không biết đến đặc thù thần khí linh ẩn phiêu. Xíu, yêu yêu, một tiếng, Cảnh Phong đầu tiên làm khó dễ, chân đạp linh ẩn phiêu hóa thành một đạo cấp tốc chớp động tàn ảnh, công về phía cô tịch. Hôm nay Cảnh Phong tự thân thực lực đạt đến tam cấp minh đế cảnh giới, mà cô tịch trọng thương chưa lành, cấp 5 minh đế thực lực hôm nay chỉ có thể phát huy đáo tam cấp minh đế thực lực, hơn nữa linh ẩn phiêu biên độ sóng tốc độ công hiệu, cô tịch chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Cảnh Phong tựu đi tới trước người. Rầm rầm rầm, Cảnh Phong dùng tới, siêu hồn, tuyệt kỳ, trong nháy mắt ra 100 quyền, nặng nề oanh tới rồi cô tịch trên người của. Làm cô tịch trúng Cảnh Phong quyền thứ nhất lúc đã nghĩ thoáng qua, nhưng cô tịch trong đầu đột nhiên cảm thấy phong quyền mang trong lộ ra một cỗ để cho mình linh hồn run rẩy lực lượng, trong đầu bạch quang không ngừng thoáng hiện, linh hồn run không ngừng, khiến cho cô tịch vốn là chậm Cảnh Phong rất nhiều tốc độ lần nữa giảm chậm lại, căn bản nhanh chóng trốn không thoát Cảnh Phong quyền mang. Phốc phốc, làm Cảnh Phong thu quyền lạnh lẽo nhìn cô tịch thời điểm, cô tịch ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, không ngừng lui về phía sau, hiển nhiên bị thụ nội thương rất nặng. Ngươi, làm sao ngươi biết có thực lực như thế rồi, tại sao có thể có như thế tốc độ nhanh, điều đó không có khả năng. Cô tịch không cam lòng hét lớn. Cô tịch, ngươi giác ngộ đi. Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, chân đạp linh ẩn phiêu, sử xuất ở minh vô cùng động lĩnh ngộ minh kỵ bóng trăng, lần nữa hóa ra ảo ảnh, công về phía cô tịch. Không, thấy Cảnh Phong tái lần công tới, cô tịch run lên trong lòng, đột nhiên bạo phát toàn thân tiềm năng, một cỗ trùng thiên sát khí kinh thiên lên, nghênh hướng Cảnh Phong. Nghịch thiên liệt diễm giáp, cảm nhận được cô tịch phát ra kinh thiên sát khí lợi hại, Cảnh Phong dã bất dám chủ quan, vội vàng mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp, ngăn cản cô tịch kinh thiên sát khí. Mặc dù cô tịch phát ra kinh thiên sát khí uy lực rất lớn, nhưng thủy chung không phá nổi nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang, Cảnh Phong xuyên qua kinh thiên sát khí, lần nữa đánh ra biên độ sóng gấp 2 lực công kích 100 trường. Oanh tới rồi cô tịch ngực, đem cô tịch ngực ngạnh sinh sinh đích oanh tiến vào, máu tươi theo cô tịch thất khổng chảy ra. Ho khan, phốc, Cảnh Phong ngươi tên tiểu nhân này, ngươi lại không giữ lời hứa, sử dụng thần khí. Cô tịch nhổ ra một ngụm máu tươi, tức giận quát. Ta chỉ nói là không cần công kích thần khí, cũng chưa nói không cần phòng ngự thần khí, quái thì trách chính ngươi quá ngu, chẳng trách người khác. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, giễu cợt nói. Ngươi, phốc, nghe được Cảnh Phong giễu cợt ngữ, lửa giận công tâm Cô Tịch lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cô Tịch, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không có nắm chắc, hôm nay ngươi thua, ngươi còn có lời gì nói? Cảnh Phong lạnh như băng nói. Không, ngươi không thể giết ta, ta là Cô Thị gia tộc tộc trưởng, ngươi không thể giết ta. Nghe được Cảnh Phong lời nói lạnh như băng, Cô Tịch đột nhiên ngộ hiểu, hoảng sợ nói. Khi ngươi thả ra cuồng biến huyết long lúc, ngươi nghĩ qua thiên thiên vạn vạn minh giới tộc nhân sao? Loại người như ngươi căn bản không xứng trở thành minh giới một thành viên, đi chết đi. Sáu giống như thần lôi, Cảnh Phong nhảy đến không trung, hai tay tề động, hung hăng bổ hạ một đạo màu đen thần lôi, trong nháy mắt chém nát Cô Tịch, Cô Tịch cứ như vậy không cam lòng chết đi. Thấy Cô Tịch đã chết, Cảnh Phong triệt hạ bầy không gian giới vực, thấy ngũ trảo cùng hỏa phượng đang vẻ mặt thống khoái chờ đợi chư tự mấy, mỗi độc tôn giả thi thể liền nằm ở ngũ trảo bên người cách đó không xa. Tốt rồi, Cô Tịch cùng mỗi độc tôn giả đã đền tội, chỉ cần nữa lấy được thất phách tinh, chúng ta ở minh giới hành trình liền đã qua một đoạn thời gian, các ngươi ở chỗ này đợi ta, ta đi xem thất phách tinh phải hay là không ở đằng kia thần điện màu xám trong. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở huyền minh trong đảo. Chương 159, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong thân xuyên đeo nghịch thiên liệt diễm giáp, thận trọng đã đến gần thần điện màu xám. Cái này thần điện màu xám sẽ không phải là lúc trước chiến thiên gửi minh giới thần khí cùng với thất phách tinh địa phương. Dần dần đến gần thần điện màu xám, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Ai, quản nó phải hay là không, trước xông vào xem nói sau. Nói xong, Cảnh Phong lắc mình đi tới thần điện màu xám ngoài cửa lớn. Thật là lớn cửa a hát, Cảnh Phong ngưỡng mộ thần điện màu xám trăm mễ chi cao hai miếng đóng cửa cực lớn cửa đá, khiếp sợ nói. Khai mở. Cảnh Phong một tay đặt tại cực lớn trên cửa đá, muốn đẩy ra cửa đá khổng lồ, nhưng Cảnh Phong bả huyền độn chi lực tăng lên tới tầng 5, đều không có thôi động cửa đá khổng lồ. Thật nặng cửa, ta cũng không tin đẩy không ra cái này cửa đá. Cảnh Phong tâm trung khiếp sợ lẩm bẩm. Uống, một tiếng, Cảnh Phong bả huyền độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, một cỗ bàng bạc chi lực tự nhiên mà sinh, xỏ xuyên qua vào bên trái phiến trong cửa đá. C-K-I-T-T-T, một tiếng. Đại môn bị Cảnh Phong biên độ sóng sau huyền độn chi lực đẩy ra một cái khe hẹp, theo Cảnh Phong thủ trên cánh tay bắp thịt của càng băng bó càng chặt, huyền độn chi lực biên độ sóng càng ngày càng mãnh liệt, khe cửa càng khai mở càng lớn, làm Cảnh Phong khán đáo tự mấy có thể dễ dàng đi vào bên trong cửa lúc, thở dài một hơi, thu hồi huyền độn chi lực. Cảnh Phong xoa xoa mồ hôi trên đầu, lẩm bẩm, thật nặng cửa, nhờ có huyền độn chi lực có thể biên độ sóng, bằng không thì còn thật không dễ dàng đẩy ra cái này cửa đá. Nói, Cảnh Phong tàu vào thần điện màu xám trong, mới vừa bước vào thần điện màu xám, một cỗ mang tất cả thiên địa vậy màu xám cho cuồng phong liền đánh tới, lực lượng khổng lồ thổi chúng Cảnh Phong nửa bước cũng khó rời đi, căn bản không có thể tái tiến một bước. Cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, Cảnh Phong vội vàng hấp thu thần Nguyệt Châu lực lượng, thú nhận hư ảo thủy linh thuẫn, chống cự cuồng phong tập kích. Nhưng đã đạt tới hư ảo cực thuẫn đẳng cấp thủy linh thuẫn cũng chống cự không được cuồng phong tập kích. Cảnh Phong bị màu xám cho cuồng gió thổi vững vàng tựa vào cự trên cửa, không thể động đậy. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì Phong? Tại sao có thể có uy lực như thế? Cảm nhận được màu xám cho cuồng phong ẩn chứa lực lượng cường đại, Cảnh Phong chấn kinh lẩm bẩm. Chẳng lẽ là chiến tiên vì phòng ngừa minh giới mọi người tự tiện đến đây, cố ý dùng đại thần thông bày sao? Đúng rồi, dùng mộc hồn thử một chút, thật sự không được nữa lợi dụng hư độc cảnh xuyên qua cỗ này màu xám cho cuồng phong. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, thú nhận mộc hồn cầm trong tay. Ông, một tiếng, Cảnh Phong thủ bên trong mộc hồn đột nhiên giãy giụa ra, Cảnh Phong khống chế, bay đến không trung, phát ra từng đợt sáng chói thanh quang khuếch tán đến màu xám cho trong cuồng phong. Theo thanh quang càng ngày càng mãnh liệt, màu xám cho cuồng phong dần dần nhỏ đi, biến mất ở thần điện màu xám trong. Xua tán đi màu xám cho cuồng phong về sau, mộc hồn cũng không trở về đến Cảnh Phong thủ ở bên trong, mà là chậm rãi hướng thần điện màu xám bên trong điện bay đi. Thấy mộc hồn dị tượng, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, chân đạp linh ẩn phiêu lập tức đi theo. Cảnh Phong đi theo mộc hồn, một đường không trở ngại đi tới thần điện màu xám bên trong điện, tiến bên trong điện, Cảnh Phong bị thần điện màu xám bên trong cảnh tượng lại càng hoảng sợ, bên trong điện bày đầy mấy trăm món chiếu lấp lánh thần khí, cùng với các loại hiếm quý dị bảo. Người rốt cuộc cầm chiến đao của ta Mộc Hồn đi tới chữ thần điện rồi, thấy Mộc Hồn ta biết ngay chính ta tại trong vũ trụ duy nhất hồn phách vậy cũng giải thoát tan thành mây khói. Chiến Thiên ở lại chữ thần điện hình ảnh ái ngại vuốt ve Mộc Hồn, thổn thức nói. Lần nữa nghe được Chiến Thiên thanh âm của, Cảnh Phong kích động, trong mắt mông thượng một tầng nước mắt ảnh, nói, đúng vậy ta tới rồi. Tốt, năm đó ta sợ minh giới mọi người nhất thời xúc động, chúng tiên ma lưỡng giới mà tính, sẽ đem minh giới trung thần khí dị bảo tất cả đều phong ấn lên, cái này chữ trong thần điện chính là ta năm đó phong ấn minh giới thần khí cùng với hiếm quý dị bảo. Người đã tới, người liền đem những này thần khí cùng dị bảo mang đi đi, ta muốn minh giới trải qua thời gian dài như vậy tu dưỡng sinh tức, khắc khổ tu luyện, có lẽ có thể tự vệ, hơn nữa ngươi, ta cũng yên lòng. Chiến Thiên hình ảnh vui mừng nói, Chiến Thiên ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng để cho minh giới thoát khỏi khốn cảnh, nhất định sẽ. Cảnh Phong kiên định nói, tốt, tốt, Chiến Thiên vui mừng gật đầu nói. Nói xong, Chiến Thiên hình ảnh càng ngày càng mơ hồ, biến mất ở chữ trong thần điện. Làm Chiến Thiên hình ảnh biến mất về sau, trên không trung lơ lửng Mộc Hồn lại bay đến Cảnh Phong thủ ở bên trong. Cảnh Phong bà Mộc Hồn thu được hư độc cảnh ở bên trong, hít sâu một hơi, bình tĩnh thoáng một phát xa suốt tâm tình, chậm rãi hướng chữ trong thần điện trưng bày thần khí, dị bảo đi tới. Thất phách tưng có lẽ ở này chút dị bảo ở bên trong, nhưng là thất phách tưng sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Cảnh Phong khán lấy trưng bày chỉnh tề thần khí, dị bảo, khốn hoặc lẩm bẩm. Ai, còn là từng bước tìm đi, ta muốn loại này đoạt thiên địa hiếm quý dị bảo, linh tính có lẽ rất mạnh. Cảnh Phong thở dài một tiếng, ở dị bảo trên kệ siêu tầm này sinh thất phách tưng bóng dáng. Cái này, những thứ này chân thảo, linh dược, dị bảo linh tính đều tốt mạnh, ta muốn minh giới tộc nhân nếu là đạt được những thứ này dị bảo, thần khí, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh mấy lần, minh giới phục hưng này cũng là ở trong tầm tay rồi. Cảnh Phong khán lấy từng dãy tàn ra cổ sung túc linh khí hiếm quý dị bảo, hương phấn lẩm bẩm. Ồ, đây là... Tìm được Cảnh Phong tại bầy đặt dị bảo đỉnh cao nhất phát hiện một cái màu tím hộp gỗ nhỏ, bảy cỗ khiêu động linh khí không ngừng ở hộp gỗ nhỏ trong chui ra. Cảnh Phong nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ nhỏ, một khối trong suốt thấu lượng tinh thạch xuất hiện ở trong hộp, mà ở khối này trong tinh thạch, lóng lánh bảy cỗ màu trắng ngọn lửa nhỏ. Chẳng lẽ cái này là thất phách tưng? Cảnh Phong bả trong suốt thấu lượng tinh thạch cầm trong tay, kích động lẩm bẩm. Mặc kệ, trước đem những này thần khí dị bảo thu được hư độc cảnh trong nói sau. Chờ đến Minh Hoàng Cung, hỏi một chút Minh Đế liền biết. Cảnh Phong khán lên trước mắt một mảng lớn hiếm quý dị bảo, không nhịn được, quyết định đem những vật này trước thu được hư độc trong kính nói sau. Ở thu mấy trăm món thần khí lúc, Cảnh Phong phát hiện một viên hạ phẩm thần khí Linh Châu, mà viên Linh Châu ẩn chứa cường đại một thuộc tính linh khí, bản thân lại có thể phòng ngự, nhưng nói là so với lúc trước Cảnh Phong tại Mộc Vô Cùng Cốc tìm được một sóng kính còn mạnh hơn. Nhị đệ hài tử xuất thế. Ta cũng vậy không có Vân An hạ xuống, ta đây cái kiêu ngạo bá đích thực không xương chức, ta liền mượn minh giới kiện thần khí này mượn hoa hiến Phật, đưa nhị đệ nhi tử đi, dù sao đều là minh giới tộc nhân mình dùng, có lẽ không sao cả. Cảnh Phong quyết định tự mình đem viên này lục cương châu lưu lại, đưa cho cô Hàn nhi tử. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ chữ trong thần điện thần khí, chân bảo tất cả đều bị Cảnh Phong nhận được hư độc cảnh ở bên trong, toàn bộ chữ thần điện biến thành trống rỗng một mảnh. Cảnh Phong khán đến thần khí dị bảo đã thu, chân đạp linh ẩn phiêu hóa thành một đạo ảo ảnh, cấp tốc rời đi chữ thần điện, hướng Minh Hoàng Cung chạy đi. Lúc này Minh Hoàng Cung ở trong, Minh Đế Ô Minh cùng với Kim Tàm Hoàng đang vẻ mặt nóng nảy cùng đợi Cảnh Phong tin tức. Minh Đế, người nói Cảnh Phong bất sẽ có việc gì? Kim Tàm Hoàng bất an hỏi. Kim Tàm Hoàng, ta cũng vậy rất lo lắng Cảnh Phong an nguy, nhưng là cuồng biến huyết long thực lực ngươi cũng nếm thử qua, căn bản không phải chúng ta có thể dùng lực đấy. Bất quá nhìn Cảnh Phong lúc gần đi ánh mắt tự tin, ta muốn Cảnh Phong bất sẽ làm chuyện không có nắm chặt, ta cảm giác Cảnh Phong bất sẽ có chuyện, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi đi. Minh Đế Ô Minh an ủi, nếu là Cảnh Phong thật gặp chuyện không may, chúng ta như thế nào không phụ lòng Chiến Thiên tiền bối, như thế nào không phụ lòng Thiên Thiên vạn vạn minh giới tộc nhân, nếu như vậy, chúng ta minh giới đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Kim Tàm Hoàng lo lắng nói, ai, chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có cầu nguyện. Cầu nguyện Cảnh Phong bất sẽ xảy ra chuyện, nhưng là cuồng biến huyết long sẽ bỏ qua Cảnh Phong sao? Minh Đế Ô Minh thở dài một tiếng nói. Mọi người ở đây vì Cảnh Phong lo lắng thời điểm, Cảnh Phong xuyên qua phong ấn sơn động, đi tới Minh Hoàng Cung bên ngoài. Cảnh Phong, Minh Hoàng cung bên trong nóng nảy bất an, Minh Đế Ô Minh cùng Kim Tàm Hoàng ở cảm giác được cảnh phong khí tức xuất hiện ở Minh Hoàng cung bên ngoài lúc, trong nội tâm vui vẻ, kích động hô. Nghe được Minh Đế Ô Minh cùng Kim Tàm Hoàng kích động hô lên cảnh phong danh tự, Minh Hoàng cung bên trong chúng cao thủ toàn cũng đứng lên, vẻ mặt mừng rỡ nhìn về phía Minh Hoàng cung đại môn. Minh Đế, Kim Tàm Hoàng, ta đã trở về, cho các ngươi lo lắng. Đi vào Minh Hoàng cung, cảnh phong khán đến mọi người vẻ mặt kích động, vẻ mặt nụ cười nói. Cảnh phong, ngươi không sao chứ? Thấy hoàn hảo không chút tổn hại cảnh phong, Kim Tàm Hoàng quan tâm mà hỏi. Cảm ơn Kim Tàm Hoàng quan tâm, ta không sao. Cảnh phong vẻ mặt nụ cười nói. Cảnh phong, kia cuồng biến máu rồng thì sao? Ngươi đem nó dẫn đi nơi nào? Minh Đế Ô Minh bất an hỏi. Minh Đế ngươi yên tâm, cuồng biến huyết long đã chết, sẽ không nữa nguy hại minh giới rồi. Nói, cảnh phong tâm ý khẽ động, đem lúc trước chặt xuống cuồng biến huyết long đầu rồng ở hư độc cảnh trong đem ra, ném tới trên đại điện. Cuồng biến huyết long chết rồi, lại chết rồi. Cảnh phong, là ngươi giết cuồng biến huyết long sao? Thấy cảnh phong ném đến trên đại điện to lớn đại long đầu, Minh Đế Ô Minh chờ minh giới cao thủ nhìn chằm chằm mắt to, một kiểm chấn kinh nói. Cuồng biến huyết long chết như thế nào, bị người nào giết, xin thứ cho cảnh phong bất thuận tiện cáo chi. Cảnh phong áy náy nói. Cảnh phong bất muốn cho minh giới chúng người biết kim sĩ đại bằng đảng người thực lực chân thật, cảnh phong sợ chúng người biết kim sĩ đại bằng thực lực chân thật, sẽ điên cuồng lên, ở thời cơ chưa thành thục dưới tình huống, xông ra minh hồn chi biển, trả thù tiên ma lưỡng giới. Đúng rồi Minh Đế, ngươi nhận được vật này sao? Cảnh phong bả ở chữ trong thần điện lấy được trong suốt tinh thạch đem ra hỏi. Cái này là thất phách tưng, cảnh phong, chẳng lẽ ngươi đi qua huyền minh trong đảo chữ thần điện sao? Minh Đế Ô Minh thấy cảnh phong thủ bên trong thất phách tưng, vừa mới rung động tâm càng thêm rung động mà bắt đầu kích động mà hỏi. Đúng, ta mới vừa từ chữ thần điện trở về, chính ta tại chữ thần điện lấy được thần khí, hiếm quý dị bảo toàn bộ đều ở đây. Nói, cảnh phong tâm ý khẽ động, đem hư độc cảnh bên trong mấy trăm món thần khí cùng với các loại hiếm quý dị bảo tất cả đều lấy ra ngoài. Nhìn đến trên đại điện mấy trăm món thần khí cùng với từng đống chân quý dị bảo, Minh Hoàng cung bên trong sở hữu tất cả minh giới cao thủ đều bị hoàn toàn chấn động, đồng loạt nhìn chằm chằm mắt to, gắt gao chìa vào thần khí dị bảo, Minh Hoàng cung bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, an tĩnh mỗi người tiếng hít thở cũng có thể nghe được. Minh Đế Ô Minh dùng sức nuốt một chút nước miếng nói, cảnh phong, ngươi thật đi vào chữ thần điện, lấy được ta minh giới bị phong ấn thần khí dị bảo rồi. Dạ, bất quá cảnh phong hữu cái nho nhỏ thỉnh cầu, Minh Đế ngươi có thể hay không đem thất phách tưng để lại cho ta đâu này. Cái này thất phách tương đối với ta thật rất trọng yếu. Cảnh phong thỉnh cầu nói. Cái này đương nhiên, Minh Đế Ô Minh vội vàng nói. Cảnh phong, ngươi để cho chúng ta minh giới như thế nào cảm tạ ngươi? Ngươi trước bắt mũi độc tôn giả, biến mất mũi độc triều, giải trừ ta minh giới nguy cơ, nữa giết cuồng biến huyết long cứu vớt chúng ta minh giới ở tại Thủy Hỏa, cuối cùng lại mang tới ta minh giới bị phong ấn thần vật. Cảnh phong, ngươi cho chúng ta minh giới làm nhiều lắm, chúng ta thật không làm cách nào báo. Kim Tàm Hoàng cảm kích nói. Kim Tàm Hoàng, người quá khách khí, đây là cảnh phong phải làm. Cảnh phong ngượng ngùng nói. Đúng rồi cảnh phong, người lấy được thất phách tưng về sau có tính toán gì hay không? Nếu là không có chuyện gì, ngay tại minh giới ở lâu một đoạn thì gian đi, ta muốn hảo hảo cảm tạ ngươi một chút. Minh Đế Ô Minh nói. Thực xin lỗi Minh Đế, vị hôn thê của ta tử vẫn chờ ta đi cứu. Ta muốn ngay hôm đó liền rời đi minh giới đi tìm trị liệu ta vị hôn thê mặt khác nhau hiếm quý dị bảo, sẽ không ở minh giới ở lâu rồi, bất quá Minh Đế người yên tâm, chờ ta cứu sống vị hôn thê của ta tử, ta nhất định đem minh giới thánh khí lục mang châu mang về. Cảnh phong áy náy nói, đã như vậy, cảnh phong, ta liền không ở thêm ngươi rồi, chính ngươi cũng muốn khá bảo trọng a hát. Minh Đế Ô Minh nói, yên tâm đi Minh Đế, cảnh phong nhất định sẽ lại trở về đấy, mà ta lại đến ngày. Chính là minh giới lần nữa quật khởi thời điểm. Cảnh phong tự tín nói. Hảo hảo, thấy cảnh phong tự tín biểu tình, minh giới các cao thủ cũng bị cuốn hút rồi, một cỗ kiên định tin tưởng tự nhiên mà sinh. Minh Đế, ta muốn cùng ta nhị đệ một mình nói mấy câu, chẳng biết có được không? Cảnh phong dò hỏi. Đương nhiên có thể, Minh Đế gật đầu nói. Cảnh phong bà cô Hàn gọi vào Minh Hoàng cung bên ngoài, đem mình tại chúng thần khí trong chọn lựa lục cương châu đem ra, đưa cho cô Hàn nói. Nhị đệ, đại ca ngay hôm đó liền rời đi minh giới rồi, không thể đi nhìn con của ngươi rồi, đây là lục cương châu, đại ca mượn hoa hiến Phật, đưa cho ngươi nhi tử, chờ ta lại đến lúc, nhất định đi Bắc Tuyết Thành gặp các ngươi. Cảm ơn đại ca đối với ân tình của ta, nhị đệ ta vĩnh viễn cũng không báo đáp được. Cô Hàn kích động nói, nhị đệ, hai huynh đệ chúng ta còn nói cái gì báo đáp không báo đáp sao? Đúng rồi nhị đệ, ngươi có thể đem Mộng Nguyên hai huynh muội nhận được Bắc Tuyết Thành chăm sóc tốt sao? Ngươi giúp ta cấp Mộng Kỳ nói một tiếng, ta đã có vị hôn thê, trong nội tâm rốt cuộc chứa không nổi bất luận kẻ nào, xin nàng tha thứ. Cảnh Phong vẻ mặt khổ tương nói, không có vấn đề đại ca, chuyện này giao cho ta nhất định giúp đại ca giải thích rõ ràng. Cô Hàn vẻ mặt nụ cười nói, nhị đệ, đại ca sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, ngươi về sau không cần nữa lo lắng Cô Tịch trả thù các ngươi, ta đã đem hắn giết. Cảnh Phong nhỏ giọng nói, cái gì, đại ca ngươi? Cô Hàn nhìn chằm chằm mắt to đã nghĩ hô, hư, nhị đệ, chuyện này chỉ có ngươi biết, lưu trong lòng là được rồi, đừng cấp bất luận kẻ nào nói, biết không? Thấy cô Hàn biểu tình khiếp sợ, Cảnh Phong kịp thời chặn lại nói, ta đại ca biết. Cô Hàn hít sâu một hơi nói, tốt rồi nhị đệ, đại ca ngươi ta muốn rời đi, chính ngươi cố gắng tu luyện, chờ gặp lại ngươi, chúng ta nữa tha luận bàn. Cảnh Phong vỗ cô Hàn bả vai nói, yên tâm đi đại ca, chính ngươi cũng muốn khá bảo trọng. Cô Hàn cầm thật chặt Cảnh Phong tay của nói, đi thôi, chúng ta đi Minh Hoàng Cung, ta đi cấp mọi người cáo biệt, nhưng hậu tự rời đi. Nói xong, Cảnh Phong cùng cô Hàn sóng vai đi tới Minh Hoàng Cung bên trong. Kim Tầm Hoàng, hôm nay Kim Tầm còn đang tu luyện, ta liền không đi quấy rầy hắn, Kim Tầm phải dựa vào ngươi nhiều chiếu cố, nếu như hắn tu luyện tỉnh lại, ngươi giúp ta truyền cáo hắn, để cho hắn an tâm ở minh giới tu luyện, ta nhất định sẽ tới đón hắn. Cảnh Phong thuyết đạo, yên tâm đi Cảnh Phong, chờ ngươi gặp lại Kim Tầm lúc, ta nhất định khiến ngươi khiếp sợ. Kim Tầm Hoàng vẻ mặt nụ cười nói, cảm ơn ngươi Kim Tầm Hoàng, Minh Đế, chư vị, Cảnh Phong tựu này đã đi ra, các ngươi khá bảo trọng. Cảnh Phong tại trên đại điện thi cái lễ nói. Nói xong, Cảnh Phong xoay người liền phải ly khai. Đợi một chút Cảnh Phong, ta muốn hỏi lại ngươi một sự kiện, ngươi cũng đã biết Cô Tịch cùng Mũi Độc Tôn giả tung tích. Thấy Cảnh Phong phải đi, Minh Đế Ô Minh vội vàng nói. Minh Đế ngươi yên tâm, Cô Tịch cùng Mũi Độc Tôn giả đã tỉnh ngộ, sẽ không tái xuất hiện ở minh giới chúng, còn bọn hắn đi đâu, Cảnh Phong giã bất biết. Nói xong, Cảnh Phong cũng không quay đầu lại đã đi ra Minh Hoàng Cung, để lại một đám trầm tư minh giới mọi người. Quyển thứ 7 Chấn Động Thiên Chi Giới. Chương 160. Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Mà giới bên trong hai thế lực lớn, Ngày Sát Nhất Tộc cùng Diệt Quang Nhất Tộc ở giữa vết rách càng lúc càng lớn, hai đại lãnh vực lẫn nhau tầm đó chẳng những sinh ra lấy ma sát, Ngày Sát Nhất Tộc vì mở rộng thực lực của mình, cưỡng chế Diệt Quang Nhất Tộc xưng bá toàn bộ ma giới, không ngừng chiếm đoạt ma giới trong nhược tiểu chính là thực lực, tăng cường thực lực của mình. Ở Vĩnh Viễn Khuếch Trương tóm thâu hơn 200 năm, Ngày Sát Nhất Tộc cuối cùng đem ma trảo đưa về phía ma giới thế lực lớn thứ ba Ma Tâm Tông. Ngày Sát Ma Đế biết, chỉ cần mình tóm thâu Ma Tâm Tông, toàn bộ ma giới liền ở tầm kiểm soát của mình dưới, chính là một cái Diệt Quang Nhất Tộc, mình có thể dễ dàng tiêu diệt. Ma Tâm Tông chỗ ở Huyễn Tâm ngoài cốc, Ngày Sát Nhất Tộc cao thủ bao bọc vây quanh Huyễn Tâm cốc. Một người mặc hắc bào ông lão mặc áo trắng đang mặt tràn đầy hung quang nhìn chăm chú lên Huyễn Tâm ngoài cốc phòng ngự đại trận, lớn tiếng nói, ngạo thế, lão phu tới, ngươi còn không đuổi mau ra nghênh tiếp, cái này là đạo đãi khách sao? Cô là Ma Đế, ta biết ngươi mục đích của chuyến này, xin giúp ta trở về truyền đạt cấp Ngày Sát Ma Đế, cảm ơn hắn nhìn như vậy được rất tốt ta Ma Tâm Tông, nhưng ta Ma Tâm Tông tiêu giao tự do đã quen, không muốn bị Ngày Sát Nhất Tộc chiếm đoạt, xin hắn tha thứ. Huyễn Tâm trong cốc truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng Ngày Sát Nhất Tộc cao thủ màng nhĩ đô cảm đáo trận trận vù vù âm thanh. Ngạo thế, ngươi dám can đảm cài lời Ngày Sát Ma Đế mệnh lệnh, ngươi chẳng lẽ không muốn sống chăng sao? Lão phu cho ngươi một ngày thời gian suy nghĩ kỹ càng, thật sự nếu không đầu hàng, đừng trách ta không khách khí. Cô Lam Ma Đế uy hiếp nói, cô Lam Ma Đế, ta biết các ngươi Ngày Sát Nhất Tộc cùng Diệt Quang Nhất Tộc ở giữa tranh đấu. Ta có thể đáp ứng Ngày Sát Ma Đế, vì các ngươi có một ngày cùng Diệt Quang Nhất Tộc chân chính vạch mặt lúc, ta nhất định bảo trì trung lập, tuyệt không có khuynh hướng kia một bên. Ngạo Thế Ma Đế bảo đảm nói. Hừ, Ngạo Thế, ngươi không cần cấp Lão Phu nói những thứ này, lúc tới Ngày Sát Ma Đế đã từng bàn giao, nhắn nhủ, Lão Phu, nếu như các ngươi không thức thời, liền huyết tẩy các ngươi Ma Tâm Tông, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lão Phu ta kiên nhẫn đợi lát nữa một ngày, Một ngày sau đó ngươi sẽ không lại cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta nhất định huyết tẩy các ngươi Ma Tâm Tông. Cô Lam Ma Đế hừ lạnh một tiếng uy hiếp nói. Cô Lam, ta Ma Tâm Tông mặc dù không bằng các ngươi ngày sát nhất tộc cường đại, nhưng ta Ma Tâm Tông giàu gì cũng là ma giới thế lực lớn thứ ba, chọc tới ta định cho các ngươi ngày sát nhất tộc chịu không nổi. Ngạo Thế Ma Đế tức giận nói. Thật sao, Ngạo Thế, ngươi cần phải hiểu rõ, bằng không thì truy hối không kịp. Cô Lam Ma Đế khinh thường nói. Ma Tâm Tông, tông chủ Ngạo Thế Ma Đế là một gã lục cấp ma đế, môn hạ cùng sở hữu 6 gã cấp 5 ma đế, cùng với 13 tên tứ cấp ma đế, thực lực như thế một mực toàn bộ ma giới xếp hạng thứ ba. Nhưng Ma Tâm Tông làm việc hạng nhất rất ít xuất hiện, môn hạ đệ tử rất ít ra ngoài, hơn nữa siêu phàm thực lực, toàn bộ ma giới không ai kia nhất phái nguyện ý trêu chọc Ma Tâm Tông. Nhưng ngày sát nhất tộc vì xưng bá toàn bộ ma giới, phái ra trong tộc một nửa cao thủ tiền tới chiêu hàng Ma Tâm Tông, ngày sát ma đế biết, chỉ cần tóm thâu Ma Tâm Tông, diệt quang nhất tộc tựu không khả năng nữa cùng mình chống lại, xưng bá toàn bộ ma giới cũng chính là vấn đề thời gian. Ma Tâm trong đại điện, Ma Tâm Tông trong tông cao thủ đang lo lắng ngồi ở trên đại điện thương lượng đối sách. Tông chủ, ngày hôm nay sát nhất tộc phái ra cao thủ đem chúng ta đoàn đoàn bao vây, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ma Tâm Tông một gã trưởng lão lo lắng hỏi. Ai, lần này ngày sát nhất tộc phái ra 2 gã lục cấp ma đế thực lực mọi người rõ ràng, ở dưới tình huống bình thường, một gã lục cấp ma đế tương đương với 3 gã cấp 5 ma đế, hơn nữa ngày sát nhất tộc phái ra 6 gã cấp 5 ma đế, cùng với 18 tên tứ cấp ma đế, mặc dù chúng ta ở ma đế nhân số bên trên chiếm ưu, nhưng thực lực tổng hợp xa xa không địch lại, liền coi như chúng ta đem hết toàn lực, cũng là không thể địch lại được đấy. Ngạo Thế Ma Đế thở dài một tiếng nói, có thể là chúng ta càng không thể đầu hàng, nếu như chúng ta Ma Tâm Tông bị ngày sát nhất tộc chiếm đoạt, ngày sát nhất tộc liền sẽ lập tức hướng diệt quang nhất tộc tuyên chiến, đến lúc đó toàn bộ ma giới sẽ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Mà thôi ngày sát tính cách, hắn nhất định sẽ làm cho chúng ta Ma Tâm Tông đi xung phong, cùng hắn bị người chế trụ, không bằng oanh oanh liệt liệt, nói sau lấy thực lực của chúng ta, nếu muốn cường hành phá vòng vây cũng không phải là không có một chút hy vọng sống. Chỉ là đáng tiếc môn hạ nhiều đệ tử như vậy. Ngạo Thế Ma Đế không ngừng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tông chủ, người không cần lo lắng, chúng ta đem ma đế phía dưới thực lực đệ tử tụ lại đến Huyễn Tâm Cốc phía sau núi, chỉ cần chúng ta phá vây rồi, ta muốn ngày sát nhất tộc sẽ không làm khó bọn họ, dù sao bọn hắn đang cùng diệt quang nhất tộc chinh chiến lúc, không có nổi chút tác dụng nào. Ma Tâm Tông một vị trưởng lão an ủi, vậy thì tốt, ta liền trưng cầu một chút ý của mọi người cách nhìn. Mọi người là muốn phá vòng vây vẫn là muốn bị ngày sát nhất tộc chiêu hàng đâu này. Ngạo Thế Ma Đế đứng dậy, lớn tiếng hỏi. Tông chủ, chúng ta thề với Ma Tâm Tông cùng tồn vong, chúng ta đồng ý phá vòng vây, tuyệt không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ma Tâm Tông các cao thủ trăm miệng một lời nói. Tốt, được, lúc này mới giống ta Ma Tâm Tông môn nhân. Chúng ta liền dùng khỏe ứng mệt, an tâm chờ đợi ngày sát nhất tộc công phá phòng ngự của chúng ta đại trận, làm phòng ngự đại trận công phá lúc. Sở hữu tất cả ma đế đã ngoài cao thủ toàn bộ cho ta phá vòng vây. Ngạo Thế Minh Đế thấy mọi người kiên định biểu tình, vui mừng nói. Một ngày sau đó, cô Lam Ma Đế phải nhìn, nữa Ma Tâm Tông chậm chạp không cho mình trả lời chắc chắn, có chút thiếu kiên nhẫn phẫn nộ rồi, hét lớn, Ngạo Thế, lão phu kiên nhẫn có hạn, ngươi sẽ không lại cho lão phu một cái hài lòng trả lời chắc chắn, đừng trách lão phu không khách khí. Ngạo Thế, thích thì chiến, kia nói nhảm nhiều như vậy. Ta không sẽ cùng các ngươi ngày sát nhất tộc thông đồng làm bậy, khơi mào ma giới đại chiến đấy, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Ngạo Thế Minh Đế kiên định nói. Hảo hảo, đã như vậy, vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Sa Phong Ma Đế, chúng ta đồng loạt ra tay, công phá Ma Tâm Tông hộ sơn đại trận, bắt giữ Ngạo Thế, nhìn hắn vẫn như thế liều lĩnh sao. Cô Lam Ma Đế hướng bên người một vị vóc người gầy nhỏ, lại đầu lớn như bóng nam tử áo đen nói. Được. Để Ma Tâm Tông biết được tội ta ngày sát nhất tộc kết cục. Sa Phong Ma Đế ánh mắt lộ ra một tia hung ác gọi nói. Mà Ma Tâm Tông bên ngoài phát sinh một màn đúng lúc bị vừa mới thông qua huyền minh trong đảo chuyện tống trận, rơi vào tay ma giới Cảnh Phong gặp phải. Cảnh Phong tại hư độc cảnh xuôi tai đến Ngạo Thế Ma Đế một phen ngôn ngữ rất là cảm động, nhìn trời sát nhất tộc ỷ thế hiếp người rất là oán giận, Cảnh Phong quyết định thời điểm mấu chốt trợ giúp Ma Tâm Tông vượt qua cửa ải khó. Rầm rầm rầm, một cổ cường đại linh quang đánh tới Ma Tâm Tông bên ngoài hộ sơn trên đại trận, chấn đắc toàn bộ hộ sơn đại trận, ong ong, rung động, lực lượng cường đại kéo lấy hộ sơn đại trận không gian chung quanh cũng từng đợt bóp méo. Theo ngày sát nhất tộc cao thủ công kích càng ngày càng mãnh liệt, mà tâm tông hộ sơn đại trận run run càng ngày càng mạnh kịch liệt, toàn bộ hộ sơn đại trận dần dần xuất hiện một mảnh dài hẹp đường văn nhỏ. Mọi người chú ý, hộ sơn đại trận sắp bị công phá, chờ công phá trong nháy mắt, mọi người cùng nhau xông ra ngoài, chỉ cần chúng ta đồng tâm, nhất định có thể vượt qua tràng này cửa ải khó. Ngạo Thế Ma Đế lớn tiếng nói, tốt, Ma Tâm Tông 48 tên Ma Đế cao thủ cùng kêu lên nói. Theo to lớn, oanh, minh tiếng vang lên, toàn bộ hộ sơn đại trận phát ra một cỗ bạch quang chói mắt, ánh mọi người mắt mở không ra. Ma Tâm Tông 48 tên Ma Đế cao thủ khán đến bạch quang bay lên, cô nén trương mắt bạch quang, đồng loạt hướng huyễn tâm ngoài cốc bay đi, muốn xông ra ngày sát nhất tộc các cao thủ vây khốn. Cảm giác được Ma Tâm Tông các cao thủ đắc ý đồ, Cô Lam Ma Đế cùng Sa Phong Ma Đế cũng không hoảng loạn. Cô Lam Ma Đế cười lạnh một tiếng, quát to, đừng cho Ma Tâm Tông có một cá lọt lưới, khởi động đại trận. Ngày sát nhất tộc 36 tên Ma Đế cao thủ hai tay tề động, không ngừng đập vào thủ ấn, một cái giống như 8 vết sao đại trận bằng không nhi ra, vững vàng khốn trụ Ma Tâm Tông 48 tên Ma Đế cao thủ. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bị vây ở 8 vết tinh trận bên trong Ma Tâm Tông cao thủ khán đến chung quanh dị tượng, đã nghĩ cường hành phá trận, nhưng bất luận mọi người cố gắng thế nào, chính là không phá nổi ngày sát nhất tộc chỗ bố đại trận, nhất thời kinh hoàng hốt. Lớn ra bất muốn sợ, toàn bộ theo sát ta, đã ngày sát nhất tộc muốn toàn diệt chúng ta, ta Ma Tâm Tông định không để cho bọn họ tốt sống. Ngạo Thế Ma Đế tức giận hét lớn. Nghe được Ngạo Thế Ma Đế từng nói, Ma Tâm Tông 48 tên Ma Đế tất cả đều kháo long ở Ngạo Thế Ma Đế tả hữu, vẻ mặt tức giận nhìn chăm chú lên 8 vết tinh đại học ngoài trận đích thiên sát nhất tộc cao thủ, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Ngạo Thế, ta khuyên ngươi không cần làm tiếp vô vị chống cự rồi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, quy thuận chúng ta, bằng không thì đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. 8 vết sao bên ngoài Cô Lam uy hiếp nói. Cô Lam, ngươi tên tiểu nhân này, không được uổng phí tâm cơ rồi, chúng ta Ma Tâm Tông tuyệt đối sẽ không quy thuận các ngươi, chúng ta thà rằng chết đứng, tuyệt không quỳ xuống sinh. Ngạo Thế Ma Đế kiên định nói. Hừ, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn với hắn Ngạo Thế cùng chết, các ngươi chỉ cần quy thuận với ta. Ta quyết không vì sẽ khó khăn các ngươi, lập tức đem các ngươi phóng xuất, các ngươi có ai nguyện ý, liền lập tức bay đến Ngạo Thế đối diện. Cô Lam Ma Đế đầu độc Ma Tâm Tông các cao thủ nói. Hừ, chúng ta thề cùng Ma Tâm Tông cùng tồn vong, lão thất phu, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Ma Tâm Tông 47 người Ma Đế chăm miệng một lời nói. Hảo hảo, các ngươi đã một lòng tìm chết, kia cũng đừng trách ta. Mọi người nghe lệnh, khởi động sát trận. Cô Lam Minh Đế vẻ mặt sát khí quát, mà hư độc cảnh bên trong Cảnh Phong nghe được Ma Tâm Tông thấy chết không sờn lời nói, trong nội tâm một hồi cảm động, đối với cái này Ma Tâm Tông tràn đầy hào cảm, khống chế hư độc kính lặng lẽ xông vào 8 vết tinh trận ở trong, cưỡng bức giúp Ma Tâm Tông mọi người phá trận. Liền phong khống chế hư độc cảnh xông vào 8 vết tinh trận lúc, toàn bộ 8 vết tinh trận trong phát sanh biến hóa, vô số khí đao tự nhiên mà sinh, đồng loạt bổ về phía 8 vết sao trong trận Ma Tâm Tông các cao thủ. Bởi vì khí đao số lượng quá nhiều, lực công kích rất mạnh, bị tức đao khốn trụ được Ma Tâm Tông cao thủ thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, thấy Ma Tâm Tông các cao thủ cảnh tượng thê thảm, ngày sát nhất tộc cao thủ khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười tàn nhẫn. Thiên lý bất công, thiên lý bất công, chẳng lẽ ta Ma Tâm Tông thật muốn chết tang không sai? Ngạo Thế Ma Đế thấy không ngừng có Ma Tâm Tông cao thủ bị tức đao chém giết, thấy vô biên vô tận khí đao, khuôn mặt lộ ra một chút tuyệt vọng, không cam lòng hét lớn. Ngay tại Ma Tâm Tông đệ tử lúc tuyệt vọng, Cảnh Phong thân xuyên đeo nghịch thiên liệt diễm giáp đột nhiên hiện thân. Bởi vì liệt hồn cắn nuốt cuồng biến huyết long thân thể lột xác thành tứ cấp tiên đế cảnh giới, nghịch thiên liệt diễm giáp cũng theo đó tăng lên cấp bậc, biến thành trung phẩm thần khí, nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra một cỗ mãnh liệt hồng quang vững vàng bảo vệ được Cảnh Phong, chống cự lấy khí đao công kích, lực công kích siêu cường khí đao lúc này căn bản không làm gì được Cảnh Phong. 8 vết tinh trận phía ngoài Cô Lam Ma Đế thấy 8 vết tinh trận trong bằng không xuất hiện Cảnh Phong cùng với trên người thần khí chiến y, trong nội tâm cả kinh, trong nội tâm mơ hồ cảm nhận được một chút bất an, không rõ bạch Cảnh Phong là thế nào xuất hiện. Cảnh Phong tại 8 vết tinh trận trong không ngừng đập vào thủ ấn, phá giải lấy 8 vết tinh trận bên trong khốn trận cùng sát trận, một cổ bạch quang phong chung quanh thân thể khuếch tán ra, tan đến vô số khí trong đao, theo bạch quang càng ngày càng mãnh liệt, 8 vết tinh trận bên trong khí đao số lượng càng ngày càng ít. Dần dần biến mất ở 8 vết tinh trận trong. Phá, không ngừng đập vào thủ ấn Cảnh Phong hét lớn một tiếng, trong cơ thể tuyệt trận khốn châu bắn ra trong cơ thể, trong nháy mắt phá trừ 8 vết tinh trận. thấy cảnh Phong dễ dàng phá trừ 8 vết tinh trận, cô Lam Ma Đế cùng Sa Phong Ma Đế tâm trong cả kinh, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là ai, thật to gan, ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào, chúng ta chính là ngày sát nhất tộc cao thủ, ta khuyên ngươi không cần trôi cái này chanh vào vũng nước đục, nếu không chết đừng trách chúng ta không đề cập tình ngươi. Nghe được cô Lam Ma Đế uy hiếp ngữ, cảnh Phong cũng không có hữu lý hội, mà là khinh thường cười cười. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta phá đại trận. Nếu như chúng ta lần này may mắn không chết, nhất định báo đáp ngươi đại ân, bất quá ngươi chính là đuổi mau rời đi nơi đây, ngày sát nhất tộc cao thủ không phải chúng ta có thể chống cự. Ngạo Thế Ma Đế cảm kích nhắc nhở. Ngạo Thế Ma Đế, ngươi không dùng khích lệ tiểu tử tâm ý đã quyết, cái này tranh vào vũng nước đục ta là chuyến định rồi, nói sao chẳng biết hươu chết về tay ai còn chưa nhất định. Cảnh Phong tự tín nói. Được, nếu như lão phu lần này đại nạn không chết, nhất định đóng ngươi người bạn này. Ngạo Thế Ma Đế cảm kích nói, tiểu tử, ngươi đã muốn chết, vậy thì đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Cô Lam Ma Đế nghe được Cảnh Phong sở nói, trong mắt hừ lạnh lóe lên, tàn nhẫn nói, thật sao, tiểu tử kia liền nhìn một chút ngươi như thế nào tâm ngoan thủ lạt. Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc, liếc xa xa cô Lam Ma Đế nói. Thấy Cảnh Phong tế ra vũ khí, Ma Tâm Tông các cao thủ cũng đều tế xuất vũ khí căm tức nhìn ngày sát nhất tộc cao thủ, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 161, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, tiểu tử, chỉ bằng thực lực của các ngươi, cũng dám phản kháng, thật là không biết tự lượng sức mình, lão phu hôm nay để ngươi biết can thiệp vào kết cục. Cô Lam Ma Đế khinh thường nói, hôm nay Ma Tâm Tông 48 tên ma đế cấp bậc cao thủ, có 4 gã một cấp ma đế ở 8 vết tinh trận dày đặc khí dưới đau bỏ mình, hơn 10 tên ma đế bị thương, ở tăng thêm Ma Tâm Tông thực lực vốn không như ngày sát nhất tộc, khiến cho Ma Tâm Tông chúng trong lòng cao thủ đô cảm đáo một trận vô lực. Ta thừa nhận thực lực của chúng ta bây giờ không bằng các ngươi, nhưng có sự gia nhập của bọn hắn đâu này. Cảnh Phong trong mắt hàn quang lóe lên, đem ngũ trảo bọn hắn ở hư độc cảnh trong khai ra hết. Ngũ trảo ở hấp thu cuồng biến huyết long long châu 1/5 linh lực về sau, đột phá sơ cấp thần thú, lột xác thành một cấp trung cấp thần thú. Kim Sĩ Đại Bàng, Cánh Xám Cùng Kỳ, Hỏa Phượng ba người cũng thông qua không ngừng lục lọi, giảm bớt thần giới trói buộc, thực lực bản thân tăng lên tới cấp 2 trung cấp thần thú, mà Long Quy cùng Điện Dược Báo thông qua ở hư độc cảnh nội tầng khổ khổ tu luyện, cũng lột xác thành tam cấp sơ cấp thần thú, làm ngũ trảo 6 người xuất hiện ở Ma Tâm Tông trận doanh lúc, tình thế thoáng cái xoay chuyển lại. Mới vừa muốn ra tay, cô Lam Ma Đế thấy ngũ trảo đám người đột nhiên xuất hiện phong bên người, cảm nhận được ngũ trảo bọn người trên thân phát ra khí tức, cô Lam Ma Đế tâm trong cả kinh, kịp thời thu tay lại, một kiểm chấn kinh nhìn lấy Kim Sĩ Đại Bằng đằng người. Bởi vì cô Lam Ma Đế phát hiện tự mấy lực lượng linh hồn căn bản dò thám biết không đến Kim Sĩ Đại Bàng, Cánh Xám Cùng Kỳ, Hỏa Phượng thực lực tu vi, chính là ngũ trảo ba người, cũng đã đạt đến tam cấp ma đế cùng tứ cấp ma đế thực lực, hơn nữa không kém Cảnh Phong, có bọn hắn 7 người gia nhập, nếu muốn dễ dàng bắt giữ Ma Tâm Tông mọi người là không thể nào, ngày sát nhất tộc rất có thể phải bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, đây là cô Lam Ma Đế không muốn gặp lại đấy. Người rốt cuộc là người nào, những người này là ai? Mời xem ở trên trời sát nhất tộc mặt mũi của, mau mau rời đi nơi đây, chờ ngày sau, lão phu nhất định ở trước mặt nói cảm ơn. Thấy Cảnh Phong mấy người cường hoành thực lực, cô Lam Ma Đế hít sâu một hơi, khuyên. Hừ, ta không ưa nhất các ngươi loại này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh tiểu nhân, thích thì chiến, kia nói nhảm nhiều như vậy. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, khinh thường nói.